Xin chào các bạn khán thính giả. Ngày hôm nay Mai Thị sẽ gửi tới các bạn tập 2 của bộ truyện Giao dịch đêm với tổng tài. Trong tập 2 của câu chuyện thì Thư Hoàn đã tiếp cận được với Hoắc Vĩnh Ninh. Tiếp cận anh là nằm trong kế hoạch trả thù của cô. Hoắc Vĩnh Ninh là một ông chủ của tập đoàn Thụy Đức hùng mạnh. Anh nắm trong tay quyền lực khuynh đảo giới thương mại ở thành phố này. Anh cao lớn, tuấn tú, nhưng lại luôn lạnh nhạt với mọi cô gái mà chỉ đem tình cảm của mình trao cho một cô gái duy nhất là Hàn Tử Kiều. Anh biết được rằng Thư Hoàn tiếp cận anh là vì có mục đích. Nhưng anh lại không hiểu vì sao một cô gái trẻ như cô lại đề nghị làm bạn giường với anh. Liệu mục đích thực sự của cô là gì? Thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 của câu chuyện. Như thường lệ, các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe tập 2 của câu chuyện Giao dịch đêm với tổng tài. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thư Hoàn không nán lại Hồng Kông quá lâu. Cô nhờ chuyển phong đổi vé máy bay cho mình và trở về thành phố Hoài ngay sáng ngày hôm sau. Dĩ nhiên mang theo cả quà mà Hoắc Vĩnh Ninh tặng. Nếu đã chỉ là trao đổi lợi ích một cách trần trụi, thậm chí còn tồn tại khả năng thất bại, cô sẽ nhận hết mà chẳng ngần ngại gì. Lúc máy bay cất cánh, cảm giác vô trọng lực khiến cô tựa lưng trên ghế, hai mắt nhắm nghiền. Cô cứ nghĩ tối qua mình sẽ mất ngủ, nhưng thực tế là không. Sau khi tấm rèm chắn sáng được kéo kín như bưng, cảng Victoria ngọc ngà biến mất trong nháy mắt. Hoắc Vĩnh Ninh chưa trả lời, nhưng chẳng hiểu vì sao cô dám chắc anh nhất định sẽ đồng ý. Chỉ ít anh cũng không từ chối ngay lập tức. Do dự trong chốc lát cũng là tình hình tốt nhất rồi. Thư Hoàn quay người nghiêng nhìn sang ngoài khoảng trời mây bao la ngoài cửa sổ. Lòng cô hiểu rất rõ một điều. Lúc này cô chẳng làm được gì. Có chăng chỉ là chờ đợi mà thôi. Đã có thành tích vòng đấu loại kỳ thi toán cao cấp. Trong nhóm sinh viên không chuyên, điểm số của Thư Hoàn khá tốt, nên thuận lợi lọt vào vòng chung kết. Cô vẫn thực tập ở Thụy Đức như bình thường. Công việc đã đi vào quỹ đạo. Tổ trưởng yên tâm giao cho cô vài hạng mục nhỏ và cô đã hoàn thành chúng khá êm đẹp. Nhưng Hoắc Vĩnh Ninh vẫn bật vô âm tín trong cuộc sống của cô. Anh không liên lạc với cô nữa. Thành phố Hoài bước vào mùa hạ. Màu xanh cây cối trong sân trường đại học B càng mượt mà hơn. Hơi thở thương cảm của mùa tốt nghiệp đã bắt đầu lan tỏa. Đi trong sân trường, Thư Hoàn tưởng bắt gặp cảnh các sinh viên năm thứ tư khoác trên mình bộ quần áo cử nhân, tụm năm tụm ba chụp ảnh kỷ niệm. Nhưng đối với Thư Hoàn, cô thực sự không có thời gian thương cảm cho họ. Mặc dù trong thành phố nổi tiếng với nhịp sống hối hả này, bước chân của cô đã vội vã hơn người bình thường rất nhiều. Đại học B nổi tiếng ở thành phố Hoài với vườn hoa theo thể thức lâm viên. Ngày đẹp trời lúc nào cũng đông nghẹt người ngồi la liệt trên bãi cỏ xanh mướt. Mấy ngày gần thì này, chẳng ít sinh viên cầm sách vở ra ngoài vừa ôn tập, vừa hòa mình cùng với thiên nhiên. Thư Hoàn vòng qua bãi cỏ, một nam một nữ sóng vai đi đằng trước. Họ đều sở hữu dáng người cao song song. Vẻ đẹp của cô gái thật hoàn hảo. Chiếc váy dài tôn lên vẻ đẹp thanh tú phóng khoáng, còn chàng trai mặc quần jean màu xanh đậm khiến đôi chân thon dài khác lạ. Dáng vẻ sống động không khác gì những anh chàng đẹp trai chân dài được săn đón nhất trong làng giải trí hiện nay. Bước chân Thư Hoàn chỉ dừng lại một chốc lát, vậy mà hai người kia đã đi xa. Thư Hoàn định thần lại đuổi theo. Sư tỷ, Hàn Tử Kiều quay lại nhìn, bước chân cũng dừng lại. Hai, Thư Hoàn chạy tới gần chị. Sư tỷ, buổi biểu diễn của chị chuẩn bị đâu vào đấy rồi phải không? Tiếc là tối qua em có việc nên không tới xem chị tổng duyệt được. Không sao, chị còn chưa kịp cảm ơn em vì đã giúp chị tìm đào cụ ở văn phòng văn nghệ ngày hôm nọ mà. Thư Hoàn xua tay, tầm mắt hướng về phía chàng trai đứng bên cạnh Hàn Tử Kiều, hơi với vẻ tò mò. Sư tỷ, anh này là... Chàng trai mặc áo sơ mi caro và quần jean, cao hơn Hàn Tử Kiều khoảng một cái đầu, tóc ngắn. Cái nét trên mặt rất ưa nhìn, môi cao thẳng, môi hơi mỏng, một tay bỏ trong túi quần rất lịch sự. Nghe hai cô trò chuyện. Em trai chị, Hàn Tử Diệp. Hàn Tử Kiều khoác tay chàng trai bên cạnh, cười khì khì nói. Đây là sư muội của chị, Thư Hoàn. Hàn Tử Diệp khẽ gật đầu với cô chào hỏi. Chào chị. Chào em. Có vẻ như tầm mắt của Thư Hoàn khó có thể rời khỏi anh chàng này. Sư tỷ, em trai chị không sống ở thành phố Hoài đúng không? Em chưa gặp bao giờ. Nó học cấp 3 nước ngoài, vừa mới về đây. Tuy Hàn Tử Kiều không có quan tâm đến lời ong tiếng ve trong trường, nhưng chị vẫn biết số nam sinh trong trường theo đuổi Thư Hoàn chưa bao giờ dừng lại. Không nghe nói Thư Hoàn đặc biệt để ý người nào, nhưng chị vẫn nhạy cảm nhận ra một điều. Ánh mắt của em trai mình nhìn Thư Hoàn hình như có chút khác lạ. Sứ tỷ, em còn có tiết học, em đi trước đây. Cuối cùng tất cả các nét biểu cảm trên mặt Thư Hoàn cũng bị cô thu lại hết, quay sang mỉm cười với Hàn Tử Diệp. Hai chị em giống nhau thật đấy. Vậy sao? Hàn Tử Diệp khẽ mím môi, vô tình tỏ vẻ coi thường và xa cách. Tôi thấy chúng tôi chẳng giống nhau gì cả. Phải rồi, chị đâu có đẹp như em. Hàn Tử Kiều thân thiết véo tay em trai một cái. Từ cấp 2 đã là hot boy ở trường rồi, tuần nào cũng có bạn gái mới. Thế hai chị em họ cười cười nói, chẳng hiểu tại sao. Thư Hoàn lại cảm thấy khóe môi hình như đờ lại. Cô đành cố nhếch môi nghiền sang hướng khác. Đúng rồi, em phải đi thực tập đúng không? Hay là tụi mình cùng đi nhé? Hàn Tử Kiều giữ Thư Hoàn lại. Bọn chị cũng phải đến Thụy Đức đón bà mẹ. Đây là lần đầu tiên trong đời Thư Hoàn muốn từ chối lời mời mọc kiểu này. Không phải vì Hoắc Vĩnh Ninh mà chỉ là thời khắc này cô không muốn đi cùng với họ. Đang định từ chối khéo thì Hàn Tử Kiều như nghĩ ra điều gì đó, đỏ mặt. Yên tâm, Hoắc Vĩnh Ninh không đến đón bọn chị đâu, em đừng căng thẳng. Cuối cùng Thư Hoàn cũng gật đầu. Vậy cảm ơn chị. Hàn Tử Diệp lái xe, Hàn Tử Kiều và Thư Hoàn cùng ngồi hàng ghế sau tán gẫu. Sư tỷ, chị có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp không? Sau sự một lát, Thư Hoàn hỏi tiếp. Nghe nói rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình muốn ký hợp đồng với chị phải không? Mái tóc dài của Hàn Tử Kiều được buộc gọn lại phía sau gáy, để lộ ra vầng trán cao rộng. Nét mặt chị lúc nào cũng trang nhã lịch sự và khoan thai như thế. Chị lắc đầu rồi nói. Chị sẽ ra nước ngoài một thời gian. Hả? Thư Hoàn thở ra một hơi. Vậy... Hoắc, ngài ấy có biết hay không? Anh ấy đâu có là gì của chị. Hàn Tử Kiều nửa đùa nửa thuật. Có quyền gì mà ý kiến? Tầm mắt của Hàn Tử Diệp hơi ngước lên nhìn một chút, nhìn hai cô gái phía sau qua gương chiếu hậu, thoáng vẻ đăm chiêu. Xe chạy đến cửa Thụy Đức, bảo vệ đứng ở một nơi cách đó rất xa, nhưng cũng không tới họ Hàn gì, vì Hoắc Vĩnh Ninh đã đích thân đứng dưới sân, có vẻ như đang đợi họ. Nhìn thấy anh từ phía xa, chẳng hiểu trong lòng của Thư Hoàn dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, chỉ ngập ngừng nói. Ngài Hoắc ở kia kìa. Nét mặt Hàn Tử Kiều cũng có chút hoảng hốt, nhìn em trai rồi hỏi. Ba mẹ đâu? Hàn Tử Diệp nhún vai. Không biết, chắc còn đang họp. Hoắc Vĩnh Ninh đích thân mở cửa xe phía sau. Anh khẽ giật mình lúc nhìn thấy Thư Hoàn, nhưng vẫn nghiêng người sang một bên một cách rất gà lăng. Chờ cô bước xuống. Cảm ơn ngài Hoắc ạ. Thư Hoàn nói với vẻ rất tự nhiên, đứng im tại chỗ chờ Hàn Tử Kiều bước xuống. Người đang mặc bộ đồ công sở nhưng vẫn không xấu nổi vẻ trẻ con trước mặt mình. Đây thực sự là cô gái trẻ bình tĩnh, nhắc đến quy tắc ngầm ngay trước mặt mình hôm nọ. Sau khi chia tay nhau ở Hồng Kông, đã gần 2 tháng Hoắc Vĩnh Ninh không gặp lại Thư Hoàn. Nhưng cô vẫn thực tập ở công ty, vẫn như mọi ngày, vẫn mặc áo sơ mi màu xanh nước biển sọc kẻ ngàn tay, vừa vặn và váy đen dài đến đầu gối. Trên người vẫn tỏa ra mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng rất hợp với lứa tuổi. Thời gian này anh không còn chú ý đến tin tức của cô nữa, nhưng không thể phủ nhận một điều. Thỉnh thoảng đi qua phòng thư ký, anh vẫn rất thất thần, rất ngạc nhiên vì bản thân lại có thể nhớ rõ vị trí cô đã từng ngồi. Anh gật đầu với vẻ bình tĩnh, rồi chuyển tầm mắt về phía Hàn Tử Kiều. Sau khi xuống xe, sắc mặt của Hàn Tử Kiều rất tệ, chỉ cười gượng gạo về Hoắc Vĩnh Ninh. Sơ tỷ, vậy em đi trước. Tư Hoàn biết điều rời khỏi nơi này. Hàn Tử Diệp thì dựa người vào thân xe, hai chân thon dài mỉm cười lịch sự chào cô. Tư Hoàn gật đầu, tầm mắt dừng lại trên cửa kính, nơi phản chiếu hình bóng của chàng trai trẻ tuổi thật lâu. Anh Vĩnh Ninh. Hàn Tử Diệp miễn cưỡng đứng thẳng dậy rồi thuận tay đóng cửa xe lại. Đi tới đứng bên cạnh chị gái, phá tan không khí gượng gạo rất đúng lúc. Ba mẹ em đâu rồi? Chẳng phải kêu tụi em đến đón hay sao? Còn một số việc nữa chưa bàn xong. Hai em lên trên ngồi đi. Hoắc Vĩnh Ninh đứng xoa chiều cao với cậu, vỗ vai Hàn Tử Diệp. Thằng nhóc này cao hơn cả anh rồi đó. Hàn Tử Diệp kiên đáo nhìn chị gái xoa mũi. Hay là em đứng ở đây chờ với chị vậy? Anh có việc thì lên trước đi, lát nữa cùng ăn cơm. Nét mặt của Hoắc Vĩnh Ninh vẫn thản nhiên như vậy, không miễn cưỡng họ nữa, anh gật đầu nói. Ok. Anh vừa dậm bước đi thì đột nhiên bị Hàn Tử Kiều gọi lại. Hoắc Vĩnh Ninh, em đã đặt vé máy bay ra nước ngoài vào tháng sau rồi. Chị bổ sung thêm. Mùng 3 tháng sau. Anh bất ngờ quay phát lại, ánh mắt dần lạnh đi. Hồi lâu sau mới gằn từng chữ nói. Em thực sự không muốn đến mức này sao? Dường như không thể đón nhận ánh mắt sắc sảo đó, hoặc cũng có thể là đã nhận ra nỗi thất vọng và u ám đặt sâu kín đằng sau đôi mắt sắc sảo của người đàn ông này. Cuối cùng Hàn Tử Kiều đành nhìn sang hướng khác. Mãi đến khi Hoắc Vĩnh Ninh bỏ đi, Hàn Tử Diệp mới nhìn chị gái khẽ nói. Chị thực sự không muốn gặp anh ấy đến thế sao? Hàn Tử Kiều cười gượng gạo. Vớ vẩn, anh ấy tốt lắm đó. Vậy ư? Chị thử biết ba mẹ muốn hai người tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau, thế mà còn muốn chạy trốn. Hàn Tử Diệp huyết sáo. Thực ra Hoắc Vĩnh Ninh rất tốt, vì thế nếu chị không cần, anh ấy sẽ bị rất nhiều người phụ nữ khác cướp mất. Hàn Tử Kiều giật mình. Sao cơ? Chị à, em là đàn ông, cô gái nào có ý với anh ấy em chỉ cần liếc mắt cũng đủ biết. Hàn Tử Diệp nhìn chị, nửa cười nửa không nói ra thẳng tên của người đó. Nếu chị không thích anh ấy em cũng đành chịu, nhưng nếu ngoài miệng nói không thích mà trong lòng lại thích thì cũng nên có mức độ thôi, đi quá giới hạn sẽ chẳng vui vẻ gì đâu. Hàn Tử Kiều rất sửng sốt vì câu nói này của em trai. Cuối cùng chị bật cười. Em học kiểu lý sự này đâu thế? Cơ mặt làm điên đảo chúng sinh của Hàn Tử Diệp lập tức không còn biểu cảm gì, nghiêm túc nói. Nhưng dẫu sao thì em cũng đứng về phía phe chị mà. Chị nói thật cho em biết, chị thật lòng không thích anh ấy sao? Hàn Tử Kiều im lặng một lát. Tuy chị không biết rõ chuyện làm ăn lắm, nhưng sơ sơ cũng biết tình hình hiện nay. Hội đồng quản trị của Thụy Đức luôn gây áp lực cho anh ấy, yêu cầu anh ấy mua lại công ty nhà chúng ta. Anh ấy không muốn trở mặt với chị nên cứ nặng nặc đòi kết hôn. Nhờ vậy anh ấy có thể gián tiếp lấy được quyền kinh doanh công ty nhà mình, coi như vẹn cả đôi đường. Chị dừng lại một chút. Cứ cho là chị ngây thơ, nhưng chị thực sự không muốn ở bên anh ấy một cách mơ hồ như vậy. Hàn Tử Diệp sờ mũi thở dài. Chị, lần nữa phải nói với ba mẹ mới được. Em đã lớn rồi mà. Dù việc làm ăn của nhà mình có thất bát đến đâu, cũng có em chống đỡ. Nhìn nét mặt chân thành của cậu em, đột nhiên Hàn Tử Kiều cảm thấy ấm lòng. Chị khẽ bật cười quay sang vò rối mái tóc của Hàn Tử Diệp. Mau tốt nghiệp đi, chị còn chờ mày nuôi cả nhà đấy. Hôm nay vốn dĩ Tư Hoàn không cần phải đến công ty, nhưng tổ trưởng đột nhiên lại kêu cô đến làm giúp họ một số tài liệu. Thằng mày đã đến nơi, nhờ rực nhờ ra phải đến lấy số liệu ở phòng ban khác, nên vội vàng ấn lại nút thang máy. Cửa thang máy mở ra, một đôi vợ chồng trung niên hiện ra ngay trước mặt Thư Hoàn. Cái ăn mặc sang trọng cao quý, nhờ sắc mặt không giấu nổi vẻ nặng nề. Lưu Dương đang cùng đi với họ, chỉ kịp gật đầu chào Thư Hoàn rồi lướt qua cô. Phía sau lưng cô, cửa thang máy đã mở, nhưng Thư Hoàn chỉ nghe thấy tiếng ong ong vào tai mình. Cô đi từng bước thật chậm chạp, hai tay bất giác nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Nỗi đau sâu sắc ấy khiến cô kiềm chế khao khát muốn quay lại nhìn, cố gắng bước đi thật vững chãi và tự nhiên. Bình thường chẳng bao giờ để ý, thế mà Tiểu Lương vừa lúc đưa tài liệu cũng nhận ra vẻ khác lạ của cô, vừa đưa túi hồ sơ cho cô vừa đùa giỡn hỏi. Bạn thân gái tham sao? Sao ra mặt mũi lại xám xịt như thế? Thư Hoàn gật đầu nhận lấy tài liệu của mình. Cảm ơn chị, em về trước đây. Về đến văn phòng, cô liền ngồi im trước máy tính chỉnh sửa số liệu. Tổ trưởng gọi mấy lần, Thư Hoàn mới ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng. Lão đại, chắc hôm nay làm không xong được, em mang về làm nhé. Không vội, tổ trưởng nhìn đồng hồ. Hôm nay em thấy khó chịu trong người phải không? Đến giờ tan sở thì về nhà nghỉ ngơi nhé. Dạ, cô đứng dậy một cách máy móc, chậm chạp dọn dẹp mặt bàn. Chẳng biết hôm nay có chuyện gì mà đám nhân viên cuồng làm thêm giờ trong bộ phận này, cũng tụm năm tụm ba về sớm. Đối diện với căn phòng dần tĩnh mịch, Thư Hoàn đột nhiên thấy lạnh người. Cô cầm điện thoại, băng qua hành lang dài sằng sặc, mở cửa cầu thang thoát hiểm. Nhờ ánh đèn lành lạnh, cô bấm một số điện thoại. Dường như chị một lát sau dì út đã bắt máy. Nghe thấy giọng nói đó, hốc mắt Thư Hoàn nóng đen. Im lặng được một lúc thì nghe thấy tiếng gặng hỏi có vẻ rất sốt ruột của đối phương. Hoàn Hoàn, cháu không sao chứ? Cô hít một hơi thật sâu. Cháu gặp họ rồi dì ạ. Giọng nói của dì út càng lo lắng hơn. Cháu không sao chứ? Cháu không sao, dì út. Cô dùng hết chút không khí còn sót lại trong phổi, cuối cùng cô bật cười nhắc lại lần nữa. Cháu gặp họ rồi. Hoàn Hoàn, ai kia? Họ, cả em trai của cháu nữa. Có lẽ không biết nói tiếp thế nào, cô liền vội vàng cúp máy ngay lập tức. Dì út lập tức gọi lại, nhưng Thư Hoàn không muốn nghe, liền chỉnh về chế độ im lặng rồi nhét vào túi áo. khép cánh cửa gỗ thật dày chỗ cầu thang thoát hiểm. Cánh cửa nặng nề lặng lẽ đóng lại. Cô không trở lại văn phòng mà ngạc nhiên nhìn về phía cuối hành lang. Bên đó là phòng họp, sẽ chẳng có ai bén bảng ở đó nếu không có cuộc họp thêm giờ. Nên lúc nào nó cũng lạnh lẽo và trống trải. Hoàng Vĩnh Ninh đang dựa trên lan can hút thuốc. Nhìn từ góc độ này, tư thế đó của anh rất đẹp. Lúc này anh chỉ mặc áo sơ mi và quần Âu. Dáng chiều thành phố hát vào qua cửa kính, vẽ nên một quần sáng mờ ảo. Bên ngoài cơ thể cao ráo đó nhưng lại lặng lẽ như tranh chạm khắc. Chỉ có điều, thuốc trên đầu ngón tay anh vẫn vít khói mờ. Trái tim của Thư Hoàn đập thình thịch, chẳng biết tại sao cô lại cho rằng Hoàng Vĩnh Ninh đang đợi mình. Cô chậm chậm bước qua đó, từng bước, mãi đến khi anh quay sang nhìn cô, đứng thẳng người dậy rồi dập thuốc. Lúc hai mắt sang nhau, Thư Hoàn chợt nghĩ đến bốn chữ. Không liên quan đến xung động, cũng chẳng liên quan đến điều gì khác, chỉ là rối như tờ vỏ. Hôm nay tại nơi này, không chỉ mình cô lòng rối như tờ vỏ. Anh đi nhanh về phía cô, tôm lấy tay cô, kéo vào một góc hành lang khác. Anh cúi xuống đè cô lên tường rồi hôn lên môi Thư Hoàn. Thế mà đèn cảm ứng lại không sáng, có lẽ nó hỏng mất rồi. Không gian tối tăm chẳng thấy rõ bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng hít thở gấp gáp của cả hai. Thư Hoàn vẫn đang trợn mắt vì ngạc nhiên. Nhờ thế cô chỉ có thể thấy nơi sâu thẳm trong đáy mắt anh thoáng ra vẻ đau thương. Cô nghe thấy tiếng anh rời khỏi mình rồi nói bằng giọng khàn khàn. Nhắm mắt lại đi. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh lại tiếp tục nụ hôn sang sở. Thật ra trước đây họ đã có hành động thân mật hơn đây, nhưng nụ hôn mãnh liệt thế này lại là lần đầu tiên. Thư Hoàn có thể cảm nhận được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người anh, thổi ráp nhưng mát mẻ và cả sự ấm áp thân mật của hai đôi môi đang chạm vào nhau. Anh vẫn miệt mài hôn cô, nụ hôn chứa đựng chút tình dục nhưng không hoàn toàn là tình dục. Ngài sao vậy? Cô cố để anh ra xa một chút, không kiềm chế được mà thốt ra câu hỏi đó. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, chẳng mở miệng nói gì mà lại cúi xuống hôn tiếp. Bỗng dưng có tiếng bước chân vang vọng trên cầu thang, chắc là một đồng nghiệp nào đó ở tầng trên định ra về bằng cầu thang bộ. Nhưng vì xung quanh bốn bề yên lặng nên tiếng bước chân ấy rõ mồn một, ngay lập tức đã tiến đến rất gần. Thư Hoàn đỏ mặt liền muốn thoát khỏi anh, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nhếch mép cười rồi thì thào bằng chất giọng ám muội và giễu cợt. Không phải em còn muốn lên giường với tôi sao? Tiếng bước chân càng đến càng gần, Thư Hoàn chỉ cảm thấy đầu óc mình chưa bao giờ linh hoạt đến thế. Cô nhanh tay đổi vị trí hai người, để anh lên tường rồi nhón chân ấn lên bả vai anh, trợn mắt lườm anh bằng ánh mắt dữ tợn rồi hôn mạnh lên môi anh. Anh thẳng thốt nhìn cô nhưng không chống cự mà làm theo sự dẫn dắt của cô. Cô liếm môi anh, sau đó đưa lưỡi vào trong. Chân lúc hai đôi môi hòa kiện, ánh mắt cô lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Phía sau có tiếng hồ khẽ, có lẽ người đó không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng ướt át này trên cầu thang. Thấy hai người hôn nhau chăm chú như vậy, người đó vội vội vàng vàng chạy xuống dưới, tiếng bước chân xa dần. Thư Hoàn thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi. May mà đèn cảm ứng ở đây hỏng rồi, cô lại đè anh lên tường rồi kiễng chân che mặt Hoắc Vĩnh Ninh. Còn mình, người ăn mặc như cô trong công ty này không hàng nghìn thì cũng phải mấy trăm, cho người đó không nhận ra ai đâu. Cùng lắm trên diễn đàn của công ty hôm nay sẽ xuất hiện một boss nói là gặp một đôi ôm hôn nồng nàn trong cầu thang bộ, chứ không ai đoán được người đàn ông đó lại là Hoắc Vĩnh Ninh. Chỉ mắt tập trung trong một chớp mắt, thế mà đến khi định thần lại, cô đã nhận ra bàn tay của Hoắc Vĩnh Ninh đã di chuyển đến nơi bí mật từ bao giờ. Trên cơ thể Thư Hoàn, phần dưới eo và trên xương cụt một chút có một chỗ lõm. Vì cô đang áp sát trên người anh nên đường cong đó càng thêm mê hoặc. Nơi đó được ngón tay của anh mân mê bằng lực vừa phải. Anh cúi sát vào tai cô thì thầm. Em nói không sai, tôi thích cơ thể em, cũng thích lên giường cùng em. Thư Hoàn mỉm cười vòng tay qua cổ anh, cố tình để ngực mình chạm mạnh hơn vào lồng ngực rắn giỏi của Hoắc Vĩnh Ninh. Anh cắn nhẹ vào tay cô, nghe vào tay Thư Hoàn một thứ gì đó. Tôi có thói quen đúng 11 giờ vào phòng ngủ. Anh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi bỏ đi trước cô. Một lúc sau Thư Hoàn cũng chỉnh lại quần áo và tóc tai sập sạch của mình, rồi mới bước ra ngoài bằng nét mặt điềm đạm tự nhiên. Thế nhưng chiếc khóa thẻ từ lại bị siết chặt trong lòng bàn tay cô. Để muộn, lúc kéo lê cơ thể bại hoại xã rời từ phòng tắm ra ngoài, Thư Hoàn đi thật xoắn xén. Mặc dù phòng ngủ của khách và phòng ngủ chính cách nhau một phòng khách và một lối đi hành lang, nhưng cô vẫn hết sức cẩn thận để không sai ra một tiếng động nào. Hoàng Vĩnh Ninh ngủ không sâu, Thư Hoàn thì đã mệt xã rời, cũng chẳng muốn sau khi làm anh thức giấc lại mất công phải đối phó với nhau. Thông thường cô sẽ có mặt ở đây lúc 9 giờ, chạy bộ, tắm rửa, tẩy trang, rồi lặng lẽ đọc sách. Trong cái thành phố ồn ào và náo nhiệt này, căn nhà của Hoắc Vĩnh Ninh thực sự yên tĩnh. Mỗi tầng chỉ có một căn hộ và được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Tùy Từ Hoàn có thẻ khóa, mở cửa vào phòng, nhưng vì người lạ nên không tránh khỏi bị hỏi vài câu. Cuối cùng bọn họ còn đích thân gọi điện cho chủ nhà xin ý kiến, rồi mới cho cô vào. Quả đúng là như lời của Hoắc Vĩnh Ninh nói, anh về nhà lúc 10:30, đúng 11 giờ vào phòng ngủ và giày vò cô đến tận bây giờ. Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nền nhưng cũng đủ để chiếu sáng. Từ Hoàn nhét sách bài tập vào hộp bút mình mang tới vào túi sách, cẩn thận rón rén chuẩn bị ra về. Bỗng có tiếng cạch rất khẽ vang lên sau lưng, đó là tiếng mở cửa phòng ngủ. Cô dừng bước, là giọng nói của Hoắc Vĩnh Ninh vẫn hơi khó khẻ, hình như là chưa hết buồn ngủ. Em đi đâu vậy? Chắc là anh dậy giữa chừng uống nước nên chỉ buộc tạm bợ chiếc khăn tắm quanh nhau để lộ cơ thể với những đường cong mạnh mẽ phía trên. Tóc hơi rối, mắt nhào lại, không thấy vui vẻ chút nào. Em làm anh tỉnh giấc sao? Thư Hoàn dịu dàng đáp lại. Bây giờ em về luôn đây. Thời gian trên chiếc đồng hồ quả lắc khiến cho Hoắc Vĩnh Ninh phải chau mày. Muộn lắm rồi, bên này còn phòng trống này. Không sao, em đã hỏi bảo vệ, họ có thể gọi taxi cho em. Thư Hoàn vén mái tóc còn hơi ẩm ướt ra sau tai nhẹ nhàng nói. Anh ngủ ngon nhé. Cánh cửa bị đóng lại thật khẽ. Còn người đèn lấy của Hoắc Vĩnh Ninh dần dần trở nên tỉnh táo. Dường như mùi hương nào đó vẫn còn lưu lại trong căn phòng này. Anh không phân biệt rõ là mùi gì, chỉ biết chắc chắn là mùi của một loại nước hoa. Khác với mùi hương tươi mát của thảo mộc trên người Hàn Tử Kiều, anh biết Thư Hoàn rất kỹ tính trong việc chọn lựa nước hoa. Nhưng thực sự không thể không thừa nhận, anh không ghét mùi hương nhẹ nhẹ dịu êm này. Ngoài những câu nói bình tĩnh đến mức gần như lạnh lùng của Thư Hoàn ở Hồng Kông hôm đó, đa phần cô gái này đều thấu hiểu lòng người, thậm chí ngay cả lúc ở trên giường. Có người thấu hiểu lòng người là vì người đó lương thiện, cũng có người thấu hiểu lòng người là vì người đó thông minh. Và rõ ràng Thư Hoàn là loại người thứ hai. Hoàng Vĩ Ninh lấy nước từ trong tủ lạnh ra, uống từng ngụm đến hết. Dường như làm vậy có thể khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Nhưng gì cho cùng, anh, cái cô muốn là cái gì? Đến tận bây giờ câu hỏi này vẫn là khó trả lời như trước. Từ Hoàn bước ra khỏi phòng học ồn ào. Giờ học mới trôi qua một nửa, cô thấy hơi buồn ngủ nên ngay sau khi thầy giáo cho phép nghỉ giải lao, cô liền phóng ngay ra ngoài đứng cạnh máy bán hàng tự động ngoài cửa lớp, mua một lon cà phê lạnh. Đối với cô, mấy hôm nay chẳng qua chỉ là thêm một công việc với giờ làm việc không cố định. Người ta gọi thì đến, người ta đuổi thì đi, nên chỉ mệt hơn một chút xíu mà thôi. Nhiều lần anh bận họp hoặc đi công tác, khuya lắm rồi còn gọi cô, dù mệt mỏi đến đâu. Cho dù lúc ngày mai đã lên giường đi ngủ, cô cũng vẫn phải đến. Công việc này có lẽ chính là cái mà người ta gọi là đề tiện. Thư Hoàn cảm thấy mình và Hoắc Vĩnh Ninh đúng là người làm không hết, kẻ lần không ra. Cho dù làm việc trong khách sạn đẳng cấp nhất, yêu cầu với người phục vụ khắt khe đến thái quá, thì có lẽ cảm giác của khách hàng cũng chẳng tốt hơn cảm giác mà Hoắc Vĩnh Ninh có được từ cô. Lần mâu thuẫn duy nhất mới xảy ra tối hôm qua. Quán nửa đêm, Hoắc Vĩnh Ninh còn gọi điện thoại kêu cô tới. Trước đây mỗi lần anh gặp cô đều gỡ hết trang sức trên người xuống. Nhưng tối qua vì hơi vội nên cô quên tháo chiếc dây chuyền ngọc trai luôn đeo trên người. Thư Hoàn vừa đến, anh đã vội vàng cởi quần áo rồi đè lên người Thư Hoàn. Thấy chiếc vòng ngọc vương víu, anh liền hấp tấp kéo xuống. Thư Hoàn muốn đẩy anh ra nhưng đôi môi anh đã ập tới. Mùi rượu thoang thoảng khiến Thư Hoàn chẳng thể nói gì, cũng không thể động đậy. Đành cắn mạnh vào anh một cái, không khống chế được độ mạnh nhẹ nên đã làm anh chảy máu. Hoắc Vĩnh Ninh giật mình để dừng lại động tác. Thư Hoàn đẩy mạnh anh ra rồi lật người, chạy lật đật xuống gầm giường, cứ để nguyên cơ thể trần như nhộng đó mà quỳ xuống nền nhà, bắt đầu tìm chiếc vòng cổ không biết đã bị anh ném vào góc nào. Căn phòng ngay lập tức như lặng đi, chỉ có tiếng hít thở của hai người là còn nặng nề. Với cô đó là lo lắng, với anh đó là cơ thể chưa được thỏa mãn. Hoắc Vĩnh Ninh vẫn rất cà lăng, anh lạnh mặt nằm trên giường nhìn cô hồi lâu, rồi giơ tay bật đèn để cô có thể nhìn rõ hơn, rồi cầm chiếc áo sơ mi đã bị ném vào một góc của mình trở lên người cô. Không bắt ép Từ Hoàn nữa mà tự đi vào nhà tắm. Cuối cùng Từ Hoàn đã tìm thấy chiếc vòng cổ bị đứt đó ở trên tủ đầu giường, cầm viên ngọc trai đó đặt vào trong lòng bàn tay. Cảm giác lạnh khiến cả cơ thể cô nhẹ bẫng, như thể sắp đổ sụp đến nơi. Bất chợt cô phát hiện ra mình chưa mặc quần áo, bèn vội vàng kéo sát hai vạt áo sơ mi lại. Vừa từ nhà tắm bước ra, trên cơ thể còn ướt sũng của Hoắc Vĩnh Ninh còn nhỏ nước tong tong. Anh thuận tay cầm khăn tắm lên lau tóc, chẳng buồn nhìn cô một lần. Tìm thấy rồi sao? Áo sơ mi của anh vừa vặn che đi bắp đùi của Thư Hoàn. Tóc rối, hai má đỏ hầy hầy vì căng thẳng. Thoạt nhìn mang được nét phong tình rất đặc biệt. Chẳng hiểu tại sao Thư Hoàn không còn tâm trạng để tán tỉnh anh nữa. Chỉ gật đầu rồi nói khẽ. Cảm ơn anh. Xin lỗi anh. Anh nằm lên giường nhắm mắt lại. Thư Hoàn đứng đó một lúc rồi khẽ cắn môi. Cẩn thận đặt vòng cổ lên tủ đầu giường rồi cởi áo sơ mi. Buổi tối tiết trời rất êm dịu nên không bật điều hòa. Gió lùa và làm ấm rèm cửa bay lên rồi hạ xuống. Một cơn gió đêm thổi vào mờn màn trên da thịt cô. Vì vừa toát mồ hôi khắp người nên toàn thân Thư Hoàn nổi da gà, run lẩy bẩy mà không sao không chế được. Cô vội vàng quỳ một chân xuống giường, chậm chậm đến gần anh. Nửa người phía trên cổ Hoắc Vĩnh Ninh vẫn hơi ẩm. Thư Hoàn cảm thấy cơn run rẩy của mình càng dữ dội hơn. Cô đưa hai tay xuống dưới, cởi chiếc khăn tắm đang quấn quanh người anh ra. Hoắc Vĩnh Ninh vẫn để cô tự ý hành động, nhưng khi đôi tay lạnh lẽo đó chạm vào thắt lưng mình, anh cuối cùng cũng miễn cưỡng nhúc nhích người, ngăn cô lại khẽ hỏi. Là thứ gì vậy? Dây chuyền. Thư Hoàn liếc mắt về phía tủ đầu giường theo bản năng. Anh nằm im quay sang nhìn cô, chẳng cần nói cũng biết đang suy nghĩ gì. Cô chỉ có thể sớn người về phía đó, cầm lấy vòng cổ rồi cẩn thận đưa cho anh. Đứt rồi, không đeo được nữa. Anh chỉ liếc nó với cái vẻ thờ ơ. Lần sau đừng mang mấy thứ này đến đây. Anh trả lại cho cô rồi trở mình quay đi. Hôm nay tôi mệt rồi, em về đi. Thư Hoàn vội vàng xuống giường, nhặt quần áo của mình rồi mặc lên người. Cô trộm nghĩa, đây là bạn giường đúng nghĩa hay chăng? Nếu anh để ý đến mình một chút thôi, ít nhiều cũng sẽ hỏi một câu. Chiếc vòng này rất quan trọng với em phải không? Nhưng không, chỉ nhìn thấy anh là sự mất hứng mà thôi. Là lỗi của cô. Đúng là đề tiện thật. Đêm hôm khuya khoát chạy đến đây, rồi chưa làm được gì đã bị đuổi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho anh, lặng lẽ đi ra ngoài không một tiếng động. Đầu thì nghĩ như vậy nhưng cầm lại hét lên. Có điều, lòng bàn tay cô đang siết chặt viên ngọc trai nhỏ nhỏ đó. Ở một tiếng, cuối cùng đồ uống cũng được ngả ra. Cô cúi xuống lấy lon cà phê lạnh rồi áp ngay lên má. Nhiệt độ giảm đi ngay lập tức. Mở nắp lon rồi uống một ngụm. Chất lỏng ngọt ngọt, lạnh lạnh chảy từ miệng xuống dạ dày. Tinh thần cũng khá hơn chút. Hai, Thư Hoàn. Có tiếng chào cô ngập ngừng từ ai đó bên cạnh. Hai. Thư Hoàn hé môi cười nhẹ rồi thuận tay nhét đầu số còn thừa, chân tay vào máy, mua thêm một lon cho cậu. Đã lâu không gặp kể từ ngày kỳ thi lần trước. Rất bất ngờ khi Vương Nhất Đắc lại không lọt vào vòng bán kết. Điều này khiến cho Thư Hoàn thường mượn vở của cậu không khỏi cảm thấy áy náy. Dạo này cậu đang bận làm gì vậy? Cậu chàng ướm thử hỏi. Thư Hoàn định trả lời thì có tiếng chuông di động. Cô nở nụ cười ngại ngùng với cậu rồi mang sang chỗ khác nghe máy. Người trong điện thoại nói cô có một bưu phẩm chuyển phát nhanh. Vì giờ này tất cả các món đồ mua qua mạng đều được gửi thẳng về nơi ở, nên Thư Hoàn hơi ngạc nhiên. Vậy anh cứ mang lên đây đi. Người mang đồ lên không trông giống như là nhân viên chuyển phát. Anh ta ăn mặc rất sang trọng, đưa cho cô một túi giấy màu xanh bạc hà có in logo của một nhãn hiệu trang sức nổi tiếng, khẽ nói. Ngày Hoắc bảo tôi đưa tới. Ngược lại Thư Hoàn có chút khó xử, không biết nên giải quyết túi đồ này thế nào. Dù không biết bên trong là thứ gì, nhưng thế này cũng đủ gây chú ý lắm rồi. Ngẫm nghĩ cuối cùng cô vẫn xách chiếc túi này hiên ngang đi thẳng vào lớp. Không ngoài dự kiến, chiếc túi thu hút được ánh mắt của rất nhiều người. Có ngạc nhiên, có hâm mộ và cũng có cả coi thường. Vì một lời tuyên cáo nửa thật nửa đùa, có lẽ rất nhiều đang cho rằng cô làm vậy để dạo ai. Thế giới này chính là như vậy. Con người đều muốn tin vào cái sự thật mà họ cho rằng là đúng. Lúc tiếng chuông báo hết giờ học vang lên, ai nấy trong lớp đều như thở phào nhẹ nhõm, rào rào đứng dậy. Thư Hoàn ung dung dọn dẹp sách vở của mình. Khi mà mọi người trong lớp đã về hết, cô vẫn thấy Vương Nhất Đắc đang đứng sau mình, ngập ngừng như muốn nói gì đó. Có việc gì sao? Cô mỉm cười mở lời trước. Người bà nãy là ai vậy? Bà mẹ nhờ bạn mang đồ lên cho mình ấy mà. Đột nhiên cô không còn kiên nhẫn giả vờ hay kiếm cớ nữa. Cô kiên quyết chấm dứt đoạn hội thoại này. Mình về trước đây, chào cậu. Mang theo chiếc túi giấy đầy thị phi đó về nhà, Thư Hoàn ném lên ghế rồi đi đun một nước ấm, pha một ấm hồng trà. Nước nóng bỏng chảy từ ấm trà trong suốt vào chén sứ. Được khoảng 2/3 chén thì dừng lại.

Đây là lần đầu cô gọi cho anh trong vòng 2 tháng nay. Vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phương sẽ không nghe máy. Nào ngờ mới sau 2-3 tiếng tút, anh đã bắt máy ngay. Tuy nhiên giọng nói có vẻ hơi mệt mỏi. Sếp à, cô hít sâu một hơi để áp chế trái tim đang đập thình thịch của mình. Sếp về chưa ạ? Anh không đáp mà hỏi. Có việc gì thế? Chẳng hiểu sao sự bình tĩnh của đối phương có thể lây lan sang cô. Thư Hoàn bình thản nói. Em được giải rồi, muốn mời anh ăn cơm được không? Dường như anh có vẻ hứng thú với điều này. Thật chứ? Được giải gì vậy? Giải nhất. Sau một thoáng lặng im, trái tim phấn khích của Thư Hoàn dần lắng lại. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cô ấy tự giễu cợt bản thân. Nếu anh không về cũng được là sao? Tôi đang ở sân bay, sẽ về thành phố ngoài vào tối nay. Anh ngắt lời cô hơi đường đột. Trái tim Thư Hoàn dường như lại đập thình thịch trở lại. Cô nhẹ giọng bảo, về anh về nhà luôn nhé. Đầu bên kia hơi ồn, hình như Hoắc Vĩnh Ninh đang nói chuyện gì đó với người khác. Một lúc sau mới trả lời. Biết thế đã. Đứng trong đại sảnh công ty, kẻ qua người lại nhộn nhịp, cô bỗng thấy trái tim mình rạo rực vui sướng. Đến cả thời tiết oi bức ngột ngạt cũng không còn quá khó chịu nữa. Lúc đi qua cửa kính, cô dùng bước chỉnh lại mái tóc rồi nhẹ tênh bước ra ngoài. Lúc này ở sân bay, trong phòng nghỉ của khách VIP, Hoa Vĩnh Ninh nhẹ nhàng dùng tay nới lỏng cà vạt. Tại một nơi cách đó không xa, Lâu Dương nhét hợp đồng sơ bộ mà Hoắc Vĩnh Ninh vừa phê chuyển vào túi hồ sơ. Còn Trần Phong thì nhích lại gần hơn, nói nhỏ. Sếp Hoắc, lát nữa về thành phố, Hoài, sếp muốn đi đâu ạ? Anh mần mê chiếc điện thoại trong lòng bàn tay chưa trả lời ngay. Hay là kêu họ chuẩn bị một bữa tiệc cho sếp? Lái 2 chiếc xe tới. Một cô nàng với nụ cười rất ngọt ngào tới đưa họ đi đăng ký. Anh bèn đứng dậy. Tôi có kế hoạch khác rồi. Trần Phong ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu nói. Vâng, tôi biết rồi ạ. Đã 2 tháng rời khỏi nơi đây. Lúc ra khỏi lối thoát sân bay, Hoa Vĩnh Ninh hít một hơi thật sâu. Chiếc xe đầu tiên nhanh chóng được đưa tới. Lái xe vội nhường vị trí cho anh. Hoa Vĩnh Ninh chỉnh điều hòa lạnh hơn chút nữa, khiến luồng không khí mát thổi ra vù vù. Anh nhìn dòng xe cộ đằng sau qua cửa kính chiếu hậu, rồi từ tốn đưa xe vào trong dòng đường. Lúc đi vẫn còn là mùa xuân, đôi khi còn thấy ớn lạnh, thế mà bây giờ đã là giữa hè, bầu không khí nóng bức và ẩm ướt, có khi tối nay còn mưa to cũng nên. Hơn 8 giờ tối là thời điểm màu sắc lung linh khắp phố to ngõ nhỏ. Ô tô chạy trên đường cái như dòng máu chảy ngược chảy xuôi trong trái tim thành phố. Một tay đặt trên vô lăng, ánh mắt của Hoắc Vĩnh Ninh lại hướng về chiếc điện thoại đặt ngay ngắn trên ghế lái phụ. Thực ra nó rất im lặng và cũng không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Thư Hoàn là một cô gái cực kỳ biết điều. Thú thực anh cũng hơi bất ngờ khi nhận được cú điện thoại đó. Vì trong trò chơi này, người nắm quyền chủ đạo vẫn luôn là anh. Lên giường hay dạy cô học toán đều không vì một nguyên nhân nào khác, mà chẳng qua là anh thích như vậy. Nhưng bây giờ cô lại đi chạy quỹ đạo, chủ động đến tìm anh. Một cuộc thi toán học dường như là chuyện cực kỳ quan trọng với cô. Nghĩ lại mấy đêm đó, Hoa Vĩnh Ninh mỉm cười rồi cho xe dừng lại. Tranh thủ lúc trời chưa đổ mưa, anh sải bước vào hiên nhà rồi bấm chuông cửa. Chờ một lúc khá lâu, anh mới giơ tay nhìn đồng hồ. Theo bản năng, rồi trong mày quay lại xe gọi điện thoại. Giọng nói đầu dây bên kia vừa nhỏ nhẹ vừa gấp gáp. Anh xuống sân bay rồi ạ. Tôi đang ở dưới sân đây, mở cửa đi. À, có thể nghe thấy tiếng bước chân hối hả bên kia. Được rồi, anh đang đi từ gara dưới tầng hầm lên ạ. Anh cho mày nhìn quanh. Ở đây có gara dưới tầng hầm sao? Đầu dây bên kia lặng đi vài giây, hình như cô đang cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn bật cười khả một tiếng. Không phải anh đang ở chỗ em đấy chứ? Anh giơ tay bóp trán cũng không nhịn được cười. Em thì đang ở chỗ tôi. Vâng ạ. Thư Hoàn nhí nhảnh nói. Em đang nấu cơm mà bếp nhà em lại chật quá, với cả em nghĩ anh lâu lâu mới về, chắc là thích ở nhà mình hơn. Giọng nói của cô thoải mái hơn mọi khi, hình như đã bị điều này tác động. Anh cũng cảm thấy hệ thống dây thần kinh đã căng thẳng trong suốt 2 tháng qua như đang được thả lỏng dần. Bất cần gạt nước, anh quay xe hướng về nhà mình. Chờ tôi 15 phút. Hạt mưa to nặng hạt rơi xuống xe. Cuối cùng cơn mưa này cũng xuất hiện. Chỗ ở của Thư Hoàn rất gần trường họ đại học B. Trên đường có thể dễ dàng bắt gặp cảnh những sinh viên khốn khổ vì mắc mưa bất ngờ. Nhìn từ xa, thành phố này hình như đang hẹp lại và chật chội hơn. Đèn sáng lên khiến trận mưa này càng thêm phần bất an từ những khách bộ hành. Thế nên 15 phút lái xe của anh đã bị biến thành gần một tiếng đồng hồ. Dù không bị ướt, nhưng lúc về đến nhà vẫn thấy rất mệt, cứ như đã đi bộ trong mưa lâu lắm vậy. Hoa Vĩnh Ninh mở cửa bằng thẻ từ, cửa mới hé ra một khe nhỏ đã ngửi thấy mùi thịt bay ra. Anh đứng im đó, mùi hương kia càng đậm đà hơn. Cô gái mặc chiếc tạp dề, hình hoa còn mới tinh, đeo găng tay một cách nhiệt tình, bưng một bát canh to, rồi dừng bước, ánh mắt dịu dàng sáng ngời nhấn nét mặt không giấu nổi vẻ căng thẳng và bất ngờ. Anh về rồi ạ, đã đói chưa? Ngoài cửa đã đặt sẵn đôi dép màu đen mà anh ngày đi trong nhà. Hoa Vĩnh Ninh cúi xuống thay đôi giày, rồi thuận tay vút chìa khóa vào một góc, ở một tiếng. Thư Hoàn đặt vội bát đũa xuống bàn, nghe nhẹ nhận áo vest của anh đặt gọn sang một bên. Anh uống bát canh trước nhé. Thực ra cái gọi là ấm áp không liên quan đến nhiệt độ. Trong một buổi tối nóng nực như vậy, trong căn phòng bật máy điều hòa mát lạnh, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp chỉ vì một bát canh xương hầm được người ở nhà nấu sẵn mà thôi. Tuy trong bếp có lắp máy hút mùi, nhưng vẫn ngửi thấy mùi dầu mỡ. Vừa ngẩng lên đã có thể bắt gặp bóng dáng cô. Cô mặc áo phông màu xám nhạt và quần đùi mặc nhà đồng màu. Vì có đeo tạp dề nên vòng eo trông càng thon gọn hơn. Cô nhanh chóng đi ra. Lần này là một đĩa đỗ cô ve xào màu xanh biềng biếc thật hấp dẫn. Anh chỉ vào ba món mặn một món canh trên bàn nói: "Đủ rồi, em cũng ngồi xuống ăn đi." "Vâng, em đi xới cơm đã." Thư Hoàn xoa mũi: "Anh có muốn uống một chút rượu không?" "Ăn cơm đi." Trên bàn cơm dành cho 6 người ăn, anh ngồi vị trí chủ nhà, còn cô thì ngồi bên phải anh. Tiếng mưa vẫn rào rào ngoài cửa sổ, như đang cọ rửa cái nóng bức của thành phố này. Đôi khi kỳ lạ như vậy đấy. Rõ ràng không khí lúc nói chuyện điện thoại mới thoải mái, làm sao thế khi gặp nhau lại gượng gạo và căng thẳng đến nhường này. Tôi gặp Hoa Tấn rồi. Người phá vỡ im lặng là Hoắc Vĩnh Ninh. Cậu ta biết chuyện rồi sao? Không khí có thể gọi là ấm áp ban nãy biến mất trong tích tắc. Thư Hoàn bình tĩnh đặt bát xuống bàn. Lần anh đến nhà em bị anh ta nhìn thấy, nên em cũng không giấu nữa. Anh gắp một miếng thịt xào tiêu xanh, động tác thật trôi chảy. Ở một tiếng rửa lờ đãng hỏi: "Sao không nói cho tôi biết?" Thư Hoàn nói như chẳng hề gì: "Vì là chuyện nhỏ nên không muốn làm anh bận lòng." Cuối cùng anh bật cười, đặt bát cơm xuống rồi nở nụ cười, không hiểu là có ý gì. "Chuyện nhỏ sao?" "Đúng là vậy mà." Thư Hoàn múc cho anh một bát canh, nói nửa đùa nửa thật: "Em đã chọn sếp chứ không phải là anh ta. Tức là tin rằng sếp có thể giúp em thoát khỏi phiền nhiễu của đám người theo đuổi ấy, đúng không?" Anh nghe thấy cô đã chuyển cách xưng hô thành sếp, nụ cười trên môi vẫn thế nhưng độ ấm trong mắt đã giảm đi. Cứ im lặng cho đến khi ăn xong thì đã gần 11 giờ đêm. Thư Hoàn đứng dậy dọn dẹp bát đũa, Hoa Vĩnh Ninh cũng đứng lên: "Tôi đi tắm trước." "Vâng." Nghe bóng sáng quay vào nhà bếp của cô, bước chân anh dừng lại. "Hôm nay mưa to, em ở lại đi." "Vâng." Dọn bếp xong, Thư Hoàn pha một cốc nước ấm với mật ong rồi mang vào phòng cho anh. Tiếng nước trong nhà tắm vẫn chưa dứt, Thư Hoàn cố không tạo ra tiếng động. Cô rón rén đóng cửa trước khi anh đi ra, rồi ngồi lên sofa. Nếu vừa nãy trong phòng còn ấm áp, còn có mùi thức ăn, thì giờ đây máy lọc không khí trong phòng khách đã thực hiện xong nhiệm vụ của nó. Trong phòng lúc này không khí trong lành như y ôn âm vậy. Điều hòa tỏa ra hơi lạnh, lặng lẽ dọn sạch tất cả mùi lạ. Ngoài cửa sổ là hai lớp kính, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Chúng đang điên cuồng cọ rửa thành phố này, làm ánh đèn xanh đỏ nghè nghẹt như màu trên bức họa. Ngày mai Thư Hoàn còn có một môn thi cuối cùng. Cô vẫn mang sách vở và bút lách đến đây như mọi khi. Đang định bỏ ra thì thấy trên mặt bàn trà có một hộp quà màu trắng đi kèm với một tấm thiệp màu bạc bằng lụa. Trên đó là từ chúc mừng bằng tiếng Anh, được viết một cách đơn giản nhưng liền mạch. Cô ngạc nhiên bỏ tấm thiệp ra thì thấy trong đó là một hộp trang sức màu xanh biếc, một logo đơn giản khắc ở bên góc dưới bên phải. Mở ra tiếp thì thấy một chiếc vòng cổ có hình cỏ, bốn lá màu đỏ thắm nằm trên tấm vải nhung đen. Chiếc vòng cổ này là hàng hot nhất trên Taobao hiện nay, hàng fake được bán công khai. Dĩ nhiên Thư Hoàn không làm gì nhãn hiệu này. Cô dùng ngón tay nhẹ nhàng cầm nó lên rồi đeo thử trước gương. Có bốn lá xinh màu đỏ nằm giữa xương quai xanh, trông thật nổi bật. Bỗng một đôi tay lặng lẽ vươn ra từ phía sau, vẫn còn hơi nước vòng quanh eo cô thì thào. Thích chứ? Hình như đã lâu không tiếp xúc thân mật với Hoắc Vĩnh Ninh như vậy. Thư Hoàn bất giác dùng mình một cái, mặt cô nhìn thẳng vào mặt gương, nơi có bóng hình hai người đứng rất gần nhau mỉm cười. Cái chọn quà của trợ lý của anh lúc nào cũng trung dung như thế này chăng? Cầm anh đặt hờ trên bả vai cô lặp lại. Trung dung? Nghĩa là luôn đúng. Anh bình thản tiếp lời. Nhưng cũng không thể làm cho người khác vui. Là vậy phải không? Nhưng em rất thích. Ngón tay của Thư Hoàn dừng lại trên cánh cỏ buồn lá kia. Em đã mua một cái hàng fake loại A trên mạng, hơn 1.000. Lúc bạn em hỏi, em bảo có người bạn ở nước ngoài mang về cho. Hoặc Vịnh Ninh không nói gì. Nếu sau này họ còn hỏi nữa, em có thể ung dung nói thật rồi. Cô cười phì một tiếng. Dù ra hàng nhái cũng bị phai màu. Bàn tay đang ôm cô hờ thắt lưng đột nhiên bị bóp chặt. Anh quay cô ngược lại, bắt Thư Hoàn phải đối diện với mình. Em cố tình nói như vậy cho tôi nghe phải không? Hả? Cô tỏ vẻ như là bất ngờ lắm, đôi mắt cong vuốt trả lời bằng một câu hỏi. Nhiều lúc em rất hoành hoàng, anh không thấy sao? Hoặc Vịnh Ninh cũng hơi nhào mắt lại, như muốn nhìn thấu nét mặt cô. Thực ra món quà này là do chính tay anh chọn, ngay trong shop bán hàng hiệu gần sân bay. Vì không biết sở thích của cô, nên một chiếc vòng cổ kiểu dáng cổ điển sẽ là một sự lựa chọn không bao giờ sai lầm. Anh nhìn cô mà sắc mặt chẳng hề thay đổi. Đột nhiên đáy lòng xuất hiện một luồng suy nghĩ. Anh và cô đã duy trì mối quan hệ này được vài tháng. Ngoài những tư liệu điều tra được ngay từ đầu, anh vẫn không hề biết chút nào về sở thích của cô. Ngoài những ấn tượng mà cô biết để anh biết, ví dụ là người ham hư vinh hoặc là rất cố gắng. Những ấn tượng này có phải cô cố tình để anh biết không nhỉ? Một thoáng thất thần đó của anh đủ để Thư Hoàn nhanh nhẹn lách người khỏi vòng tay của Hoắc Vịnh Ninh. Cô ngồi xếp bằng dưới thảm lông bên cạnh sofa, ngẩng lên nhìn anh. Sếp Hoắc, em có vinh hạnh được hỏi anh vài vấn đề không ạ? Anh im lặng một lúc rồi đi về phía cô, cúi xuống cầm cuốn sách lên tay. Gì vậy? Đây là môn thi cuối cùng của em trong kỳ này, nhưng còn mấy ví dụ em vẫn chưa hiểu lắm. Cô ránh mãnh nháy mắt với anh, hệt như một cô gái đứng trước thần tượng của mình vô cùng sùng bái. Giọng nói thoáng dỗi hơn. Chắc chắn là anh biết mà. Vì biết nét mặt đó đa phần là cô đang giả vờ, nên anh hờ hững quay đi. Giờ lúc nhìn thấy hai ví dụ cô đã viết sẵn trên giấy thì anh hơi cau mày. Công ty A và công ty B đều quan tâm tới công ty C, có ý định thu mua nó. Theo như sách giáo khoa nói, người mua được C sẽ giành được toàn bộ có kỹ thuật sản xuất tiên tiến cũng như hệ thống quản lý của C, và qua đó có thể trở thành kẻ dẫn đầu trong ngành công nghiệp. Cuối cùng A mua được. Thư Hoàn dịu giọng tóm tắt đề bài. Nhưng 10 năm sau, tại sao người trỗi dậy mạnh mẽ lại là B, chứ không phải là kẻ đã giành được lợi thế là A? Hoặc Vịnh Ninh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt quyển sách lên bàn. Muốn gì vậy? Quản trị chiến lược doanh nghiệp. Thư Hoàn mỉm cười đáp. Anh biết không, tuy học viện thương mại của em là dẫn đầu cả nước, nhưng em vẫn cảm thấy nhiều môn học thật chẳng ra sao. Các thầy giáo dạy môn này ai cũng thích biến những ví dụ thành cuốn tiểu thuyết đầy bất ngờ khó mà lường trước được. Anh khẽ cười rồi giơ tay cầm chiếc bút mực trên bàn của cô, vẽ một vòng tròn trên trang giấy rồi dừng bút một cách bất ngờ. Sau khi tốt nghiệp có kế hoạch gì chưa? Câu hỏi của anh hơi đường đột. Đa số các bạn học trong lớp em đều chọn ra nước ngoài học thạc sĩ, phần còn lại chọn học thạc sĩ trong trường B hoặc ở một trường nào đó trong nước mà họ thích. Cô nghiêng đầu suy tư. Người không theo đuổi mục tiêu học thuật như em chắc là sẽ đi làm luôn. Chắc? À, em quên mất là anh thích câu trả lời khẳng định. Thư Hoàn cười áy náy. Em sẽ đi làm luôn, mục tiêu là ở lại Thụy Đức. Không còn gì nữa sao? Anh trầm ngâm một lúc, đôi mắt hơi nhếch lên lặng lẽ tỏa ra sự sắc sảo. Thư Hoàn ngẫm nghĩ, nụ cười càng ngày càng tươi tắn hơn. Mắt cô còng còng tạo thành một góc cong đẹp như trang lưỡi liềm. Thực ra cũng có kế hoạch cụ thể hơn, nhưng nói trước mặt anh thế này em hơi ngại. Nói thử xem sao. Sự sắc sảo đó đã biến mất. Anh dựa lưng trên ghế sofa, trông có vẻ rất thoải mái. Em định xin tốt nghiệp sớm, vậy là sang năm có thể vào làm chính thức được rồi. Nếu không có gì đặc biệt, em muốn làm trợ lý hoặc thư ký của anh, nên làm quen sớm với mọi thứ của anh là việc cần thiết. Tạm thời trợ lý và thư ký của tôi đã đủ người rồi, tôi không cảm thấy cần tuyển thêm. Tóc của Hoắc Vĩnh Ninh vẫn chưa khô, Mấy sợi còn ướt dính trên lông mày khiến nét mặt anh trông có vẻ dịu dàng hơn, trông càng giống như một vị sư huynh đang cho ý kiến về kế hoạch tương lai của cô. Nhưng sang năm thì chưa chắc, Thư Hoàn cười nói. Trần Phong đã làm việc bên cạnh anh 3 năm, đầu năm sẽ tiến hành luân chuyển nội bộ, cho anh ấy sẽ rời khỏi chức vụ hiện tại. Ngoài ra Lưu Dương và Ellie đều chuẩn bị mang bầu, nếu các chị ấy mang thai chắc chắn sẽ có điều chỉnh công việc, nên ít nhất sẽ còn một chỗ trống chứ. Còn người đèn lấy của Hoắc Vĩnh Ninh càng hiện lên tĩnh lặng hơn. Cô gái trước mắt anh đây đang sở hữu một thứ năng lực, đó là luôn khiến cho anh bất ngờ. Em chuẩn bị làm việc bên tôi sao? Anh vươn tay để ngón tay mình lùa vào mái tóc của Thư Hoàn. Anh hình như còn nhớ lần trước, tóc cô vốn có màu nâu hạt rẻ, xoăn đuôi và dài đến thắt lưng. Nằm trên giường dính mồ hôi nên bám chặt vào tấm lưng trắng trẻo và thon thả của cô, mang đến một nét gợi cảm khiến cho người ta mê đắm mà không kịp đề phòng. Bây giờ những sợi tóc đen nhánh mượt mà đang trôi vào móng tay anh mang đến một cảm giác mát mát. Đây là mục đích của em sao? Năm sau em nghĩ anh sẽ bận hơn bây giờ, vì cuối cùng công ty B sẽ nuốt chửng công ty A phải không? Cô nhận ra sự ám chỉ của anh tự nói như vậy. Tay của Hoắc Vĩnh Ninh lướt qua mái tóc rồi nhẹ nhàng phủ lên gáy cô. Anh không quá mạnh tay, mắt nhìn thẳng về cô với vẻ thăm dò, nhắc lại lần nữa. Đây là mục đích của em sao? Mục đích của em là muốn một sân khấu thật đẹp. Nếu em có thể đi đến bước này, em nghĩ anh chắc là sẽ không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa đâu. Cô mỉm cười trông thật hồn nhiên, mắt sáng rực. Anh có thể tìm một bạn giường khác xinh đẹp và trẻ trung hơn em. Anh im lặng không đáp. Anh đã hiểu vì sao em lại cố gắng học hành như vậy rồi. Nếu như được làm việc bên cạnh anh, em phải xuất sắc hơn nữa. Cô khẽ thở dài rồi mở cuốn sách kia ra. Nhưng bây giờ đến ví dụ này em cũng không hiểu. Hoa Vịnh Ninh buông tay khỏi người cô, mắt anh cụp xuống, giọng nói lạnh lạnh đi. Từ khóa của ví dụ này cũng là mua. Đừng để ý đến mấy chiến lược thu mua vớ vẩn gì đó trong sách. Chỉ cần xem tiền mua năm đó là bao nhiêu và xem C có thể bù đắp lại số tiền đã bỏ đi hay không là đủ rồi. C không đáng với cái giá đó ư? Năm đó thứ hạng của C trên thị trường không cao, nhưng sau lưng nó có tập đoàn to làm hậu thuẫn. Để thay đổi chiến lược kinh doanh nên mới trao biển bán xe. Hoặc Vịnh Ninh khẽ hít thở. Hãy nhớ, thương trường thực sự không phải là chiến trường, lục lên lúc xuống trong miệng các thầy cô giáo của em, mà chỉ cần 2 chữ là đủ khái quát. Thư Hoàn không khỏi ngồi thẳng lại thì thào. Lợi ích? Anh khẽ gật đầu. Nếu xe có lợi thì sao lại bị trao biển bán? Nhưng nhìn chung trong lịch sử thương mại không thiếu các ví dụ về khả năng nghiên cứu công nghệ bỏ xa khả năng mang lại lợi nhuận khủng. Có thể là do tầm nhìn hạn chế của tập đoàn, hoặc họ cần một khoản tiền để bù đắp sự thiếu hụt ngân sách hiện tại. Tóm lại nếu C không có lợi thì sao A và B lại tranh nhau mua chứ? Em có chắc A và B đều đang tranh nhau mua hay không? Ngón tay của Hắc Vĩnh Ninh khẽ gõ lên bàn. Tuy sách giáo khoa không có nhiều tác dụng lắm, nhưng có một số câu có kết cấu khá là hay đấy. Ví dụ như Why not? Hoặc Vĩnh Ninh xoa xoa đầu cô thấp thoáng ý cười. Em hiểu rồi phải không? Thực ra vẫn chưa hiểu lắm, nhưng ít nhiều có thể đoán được. Thư Hoàn trả lời. Công ty xế nhất định có nhược điểm ở một phương diện nào đó. B ra giá chỉ là đoàn tung hòa mụ, nên A cơ thế mắc luôn vào cái nhược điểm đó, cuối cùng mới nhận ra mình đã bị lừa. Là vậy phải không thể Hoắc? Hoắc Vĩnh Ninh khẽ cười rồi đứng dậy. Anh đã thấm mệt rồi. Tôi đi ngủ đây, em có thể đọc sách thêm một lúc nữa. Vâng. Cô ngoan ngoãn nghe lời, vô cuối xuống đã làm 2 cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu lộ ra. Anh giật mình, nhất thời không sao rời khỏi tầm mắt. Tại sao lại tìm tôi ăn cơm chúc mừng? Thư Hoàn cọ cọ đôi bút lên đầu, lúc ngước nhìn anh, ánh mắt cô hơi mông lung. Anh im lặng chờ đợi. Thực ra em không có bạn bè gì. Cô hơi đỏ mặt. Với lại em sợ nếu mình không liên lạc với anh, có lẽ anh sẽ quên em mất. Đáp án này lại một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Hoắc Vĩnh Ninh. Anh cứ đứng ở đó tự nhiên lại thấy nực cười. Vì thế, ý của em là ngoài tôi ra, em không tìm được ai khác để chung vui. Không ngờ cô lại thật thà gật đầu. Với lại em biết một người ga lăng như anh, dù không thể gặp em hôm nay, anh chắc chắn cũng sẽ chuẩn bị quà. Em không định gây hấn với quả cát. Hoắc Vĩnh Ninh không nói gì, bỏ đi mà sắc mặt không hề thay đổi. Còn Thư Hoàn thì ngồi cắn bút, mỉm cười, trong im lặng. Người đàn ông này thoạt nhìn thật hoàn mỹ, bình tĩnh, khách quan, dường như chẳng quan tâm tới bất cứ điều gì. Nhưng hình như bây giờ cô đã có thể loáng thoáng, nắm được cảm giác vui buồn thật sự, đằng sau cái mặt nạ, sắc mặt không hề thay đổi đó rồi. Ví dụ như lúc này, cô gần như có thể khẳng định, trước khi ngủ, anh ngắt hẳn là không vui. Sếp Hoắc, đột nhiên cô buột miệng gọi anh. Anh vẫn bước tiếp, không quay lại, nhưng cô chắc chắn là anh nghe thấy. Em sẽ cố gắng thật nhiều. Cô vẫn nghiêm túc nói. Sáng năm, lúc B thâu tóm A, anh chắc chắn sẽ rất bận rộn. Hy vọng em có thể giúp anh được một tay. Đáp lại cô, tiếng mở cửa mở ra, rồi bị đóng vào. Như Thư Hoàn càng dám khẳng định, anh có nghe thấy. Đại học về quả thực không thiếu các nhân tài ở mọi khóa. Một sinh viên khoa vật lý ở trước ngày tốt nghiệp, bỗng nhiên giác ngộ, lên núi kế túc ở Vân Nam tu hành, không hẹn ngày tốt nghiệp đại học. Dường như đối với sinh viên này, trần thế đã dừng lại ở mùa xuân của năm thứ tư đại học. Dĩ nhiên, nhiều sinh viên đang học bỗng nhiên cũng muốn xin nghỉ để ra ngoài tự lập công ty, thì nhiều nhăn nhản. So sánh với họ, Thư Hoàn nghĩ mình thực sự chỉ là một sinh viên bình thường, đến không thể bình thường hơn được nữa. Cô chỉ muốn tốt nghiệp trước một năm, sau đó đi làm mà thôi. Dĩ nhiên rất may đại học về đã sớm chuyển sang học theo thể thức tín chỉ. Chương trình học cũng như các môn học có tính hệ thống và dân chủ. Tất cả sinh viên chỉ cần học đủ 168 tín chỉ là sẽ được tốt nghiệp. Chiếu theo thông lệ, sau khi học xong tất cả các học phần và đủ tín chỉ, sinh viên phải báo trước cho văn phòng khoa trong vòng nửa năm sau đó. Ngày cuối cùng của học kỳ một năm thứ ba, Thư Hoàn lên văn phòng khoa. Lúc mở cửa, cô nhận ra vẻ hơi mất tự nhiên của thầy hướng dẫn. Anh ta vội vàng tắt ngay màn hình máy tính. Thư Hoàn vờ như không thấy, nộp bảng điểm cho anh ta. Đỗ lỗi xem qua một lượt. Em muốn xin tốt nghiệp sớm sao? Học đủ tín chỉ chưa? Em xác nhận với thầy giáo vụ rồi. Cũng đã liên hệ với thầy hướng dẫn luận văn tốt nghiệp rồi. À, để tôi xem kỹ lại một chút. Anh ta lúc nào cũng nói năng mơ hồ như thế. Cứ việc trả lời chắc chắn, khó khăn đến cùng cực vậy. Thư Hoàn trộm nghĩ, nếu người này làm việc dưới trướng của Hoắc Vĩnh Ninh, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ ngay trong ngày làm việc đầu tiên mắt. Nghĩ đến gương mặt không bao giờ mỉm cười của Hoắc Vĩnh Ninh, cô không khỏi muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế được. Cô hỏi, thầy Đỗ, có vấn đề gì không ạ? Anh ta khẽ ho một tiếng. Cái này phải để lãnh đạo phê chuẩn mới được. Nhưng phó khoa đã đồng ý rồi. Em cũng đã xin thầy ấy ký xác nhận ngay trên đó rồi mà. À, Đỗ Lỗi nhèo mắt nhìn kỹ lại. Đã hết giờ làm việc. Thư Hoàn nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột. Đứng ở vị trí này của cô có thể thấy mái tóc đã 2-3 ngày chưa được gội sạch của Đỗ Lỗi, bết chặt, nghễ bóng dầu. Cái này liên quan đến việc tốt nghiệp. Em phải bảo vệ luận văn thành công, chúng tôi mới có thể quyết định. Có thể tốt nghiệp sớm một năm. Đỗ Lỗi rút một tờ giấy A4 ra đưa cho cô, chậm chạp nói. Có vấn đề gì chúng tôi sẽ thông báo cho em sau. Cảm ơn. Thư Hoàn thở phào nhẹ nhõm quay người đi ra. Tối nay cô còn mấy việc phải làm. Đỗ Lỗi nhìn theo bước chân nhẹ tênh sắp đến cửa của cô. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu trắng, áo bành tô màu tím, vắt ở khuỷu tay. Chất vải thoạt nhìn có vẻ rất cao cấp, cả làm nổi bật cơ thể mỏng manh mềm mại bên trong. Người cô lúc nào cũng tỏa ra một mùi hương rất dễ chịu, như mỗi lần mỗi khác. Ví dụ như lần trước là mùi ngọt ngào của dưa mật, còn lần này anh ta ngửi thấy mùi thơm ngát của cam quýt. Trong số các cô gái cùng độ tuổi khác, quả thực không ai tinh tế được như cô. Thú thật đến tận bây giờ khi gặp cô, anh ta vẫn không được tự nhiên cho lắm. Dù hành động thân mật do say rượu đó đã diễn ra cách đây hơn một năm, nhưng mỗi lần thân mật với bạn gái, anh ta đều sững người trong giây lát và nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm đó. Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Đôi môi của cô gái này dường như mềm mại hơn những người khác, hơi thở cũng ngọt ngào hơn. Có lẽ cô ấy không phải là người mình có thể giành được. Đỗ Lỗi hiểu rất rõ điều này. Nhờ ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên đôi chân dài, thẳng tắp và mảnh xẻ kia. Bỗng chốc trong lòng anh ta dấy lên một niềm xúc động gọi cô lại. Chờ đã. Thư Hoàn quay lại với vẻ thắc mắc. Cô thấy thầy giáo hướng dẫn đi tới, giơ tay đóng cửa văn phòng lại. Sau khi tốt nghiệp, em định làm gì? Dường như anh ta có phần căng thẳng. Tỷ lệ đăng ký thi nghiên cứu sinh của khoa mình rất cao. Em không có ý định học lên nghiên cứu sinh. Thư Hoàn trao mày cố kiên nhẫn trả lời. Nếu em muốn tốt nghiệp trước kỳ học sau bắt đầu, thì ngay bây giờ các anh chị học khóa trên em đều đã ký off với hết rồi. Em biết yêu cầu của khoa mình với tỷ lệ sinh viên có việc làm mà. Anh ta đứng thật gần Thư Hoàn, hơi thở như đang phả trên mặt cô. Thư Hoàn thậm chí còn có thể trông thấy mấy sợi lông mũi tua tủa ra ngoài của anh ta. Cô lặng lẽ lùi lại một bước. Chuyện công việc, thầy không phải lo. Nhân Độ Lỗi đã vội vã cắt ngang lời cô. Khoa mình có 5 suất tốt nghiệp xuất sắc. Nếu có thể giành được một suất, em rất có lợi khi đi tìm việc. Ngay lập tức, Thư Hoàn đã hiểu ý anh ta. Lâu này động tác của Độ Lỗi đã nói lên tất cả. Tay phải của anh ta chẳng biết vô tình hay cố ý đặt trên vai trái của Thư Hoàn với nhiệt độ không bình thường. Cô chào mày kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng. Ồ, vậy em có cơ hội không thầy Đỗ? Tay anh ta chậm chậm lướt xuống dưới. Vì cô mặc váy tay lửng nên nói nhanh chóng chạm đến phần da dưới khử tay cô. Yết hầu của Độ Lỗi chuyển động không ngừng. Dĩ nhiên là có. Thư Hoàn hơi nhếch môi, ngay lập tức ý cười hoàn toàn biến mất trong mắt cô. Thầy à, có người đang gõ cửa kìa, thầy không nghe thấy sao? Độ Lỗi xấu hổ bỏ tay ra khỏi người cô. Thư Hoàn nhanh chóng tới mở cửa. Đó là bạn gái của Độ Lỗi, cũng là sư tỷ của Thư Hoàn, tốt nghiệp năm nay, tên là Tống Lệ. Chị đấy à, lâu rồi chị em mình không gặp nhau nhỉ? Thư Hoàn mỉm cười mà sắc mặt chẳng hề thay đổi, rồi cô ngoái lại lưng nhìn Độ Lỗi chứ không vội đi. Tống Lệ nhìn cả hai bằng ánh mắt nghi ngờ. Cửa đóng, em còn tưởng không có ai ở trong phòng chứ? Độ Lỗi cười ngượng ngùng. Anh và Thư Hoàn đang nói chuyện tốt nghiệp ấy mà. Vâng, đúng thế ạ. Hôm nay gió to quá làm đóng cả cửa. Trên môi Thư Hoàn vẫn là nụ cười. À phải, chuyện công việc em đã tìm được rồi, thấy không cần lo lắng vấn đề xin việc cho sinh viên nữa đâu ạ. Còn suất tốt nghiệp xuất sắc đó, em đã hỏi phòng công tác sinh viên. Họ nói sinh viên xin tốt nghiệp sớm đều không đủ điều kiện cho danh hiệu đó, thầy Đỗ. Cô cố tình kéo xa hai chữ thầy Đỗ đó. Mặt Độ Lỗi thay đổi sắc màu liên tục, cuối cùng chẳng nói gì mà ra hiệu cho cô ra ngoài. Đi trên sân trường, Thư Hoàn hít một hơi thật sâu. Dường như chỉ trong thoáng chốc, tâm trạng cô đã hoàn toàn rơi xuống tận đáy. Lạ thật, cô không giận cái vẻ hấp tấp đáng khinh bỉ đó của Độ Lỗi. Có lẽ đàn ông ai cũng vậy cả. Đối với họ, một người phụ nữ xinh đẹp vừa trẻ trung, lúc nào cũng là sự cám dỗ chí mạng không thể chống lại được. Dĩ nhiên anh ta không đời nào bỏ qua một cơ hội để được đến gần sự cám dỗ ấy. Các cụ đã dạy không có lùa làm sao có khói. Anh ta không đến gần Cố Hiểu Thần hay Lâm Lộ, chứ đừng nói đến Hàn Tử Kiều. Anh ta dám làm thế với cô chỉ vì chính cô đã làm thế với anh ta trước. Suy cho cùng cô cũng chỉ là loại đàn bà vì một cơ hội còn con mà sẵn sàng chấp nhận các quy tắc ngầm. Thư Hoàn cười tự giễu. Lần này anh ta bị từ chối chẳng qua là vì món hời anh ta mời gọi quá nhỏ. Nếu món hời đó đủ lớn thì sao nhỉ? Tuy không nghĩ tiếp nhưng trong lòng cô đáp án đã rõ mồn một. Nếu món hời đó có thể giúp cô đạt được tâm nguyện, cô sẽ không mảy may do dự. Cô chẳng ngại mái tóc dính bết hay lông mũi tua tủa ra ngoài, mà sẽ hôn lên chúng một cách thật dịu dàng. Cô đón taxi về nhà. Vì lúc này chủ yếu là đến công ty thực tập nên cô đã trả căn nhà cho thủ thuê và thuê một căn khác ở ngay trung tâm thành phố. Cũng tiện cho Hoắc Vĩnh Ninh ghé qua. Thực ra để tìm được căn nhà này cũng tốn không ít thời gian và công sức. Ngoài ra sở thích của Hoắc Vĩnh Ninh cũng hơi lạ lùng. Ban đầu cô nghĩ anh đã quen ở trong căn nhà rộng 300m2 nên cố gắng tìm căn nhà rộng rãi một chút. Nhưng cuối cùng trong ba lựa chọn, cái anh ưng ý nhất lại là một căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ và một phòng khách, chia rộng hơn 70m2. Tháng trước đi xem phòng, Hoắc Vĩnh Ninh cũng hứng khởi muốn đi cùng cô. Chủ nhà đã định cư ở nước ngoài nên căn phòng không có nhiều đồ đạc. Hôm đó trời nắng rực rỡ, 2 phòng ngủ và cả phòng khách đều hướng nam. Thư Hoàn chỉ vào căn rộng hơn nói, anh có thể ngủ ở đây, còn em ngủ ở căn nhỏ hơn bên cạnh là được rồi. Nhân viên môi giới nhà đất nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, xem ra họ không phải là người yêu. Hoắc Vĩnh Ninh bình tĩnh nhìn cô, anh tới liếc qua căn nhỏ hơn rồi nói, quần áo của em để đâu được? Dù căn nhà trước kia còn nhỏ hơn, nhưng cô vẫn tự tạo cho mình một căn phòng riêng để chứa quần áo. Thói quen của Thư Hoàn là dọn dẹp mọi thứ sao cho thật gọn gàng. Hai cái tủ trong phòng này chỉ sợ không đủ cho số quần áo hiện nay của cô. Ngẫm nghĩ một lát, cô kéo anh ra ban công hạ giọng bàn bạc. Hay là đuổi cái sofa phòng khách thành giường? Anh cũng hiếm khi đến đây, được không? Không cần đến công ty, nên Hoắc Vĩnh Ninh chỉ mặc áo khoác gió màu đen và quần jean, mặt mũi dễ chịu. Anh nở nụ cười ôn hòa hiếm hoi. Tùy em. Thế là mọi chuyện nhanh chóng được quyết định. Thư Hoàn ký hợp đồng thuê 3 năm, rồi lập tức đi tìm công ty trang trí nội thất. Trong hơn nửa năm qua, quan hệ giữa Thư Hoàn và Hoắc Vĩnh Ninh dường như đã ăn ý hơn nhiều. Nhiều lần dù đã khuya anh vẫn ghé qua nhà cô, chẳng thèm tắm rửa mà nằm luôn lên giường. Thư Hoàn định xuống tầng dưới ngủ thì bị anh giữ lại, nói với vẻ mất kiên nhẫn. Không cần đâu, cứ ngủ thế này cũng được. Cô đành ngoan ngoãn nằm xuống. Cứ lăn qua lăn lại như vậy, anh thì say giấc còn cô thì mất ngủ. Cô là người hơi có bệnh sạch sẽ, nhưng chẳng hiểu sao tuy người đàn ông nằm bên cạnh vừa đi làm về, nhưng lại không khiến cho người ta thấy ghét. Vẫn mùi hương nhẹ nhàng ấy, quen rồi thì lại thấy yên tâm. Nhưng dạo gần đây, đều là cô đến nhà anh. Vẫn chưa thể vào ở trong căn nhà mới thuê, mà cái cũ lại sắp đến hạn thuê. Thư Hoàn đã ở đó 3 năm nên cũng khá mất thời gian trong việc dọn dẹp, gói đồ đạc. Liên quan đến dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, cô không định ở lại thành phố ngoài. Dì Út gọi điện vài lần kêu cô về quê ăn Tết. Cô chẳng trả lời dứt khoát mà thẳng tay cúp máy. Về ngôi nhà đó ăn Tết âm lịch với một gã đàn ông lạ lẫm, cô cũng chẳng muốn như thế. Trong dịp nghỉ này, thực ra cô đã đặt vé máy bay đi miền Nam. Chỉ vì có một mình nên càng cần đến nơi có khí hậu ấm áp chứ nhỉ. Một mình trở về nhà cũ, bên trong là 3 thùng cát tông to đã được gói ghém cẩn thận. Công ty giữ đồ mà cô hẹn trước sẽ nhanh chóng đến lấy chúng đi. Còn tất cả hành lý mà Thư Hoàn mang đến miền Nam chỉ là một cái vali nhỏ gọn, đồ đạc bên trong cũng khiêm tốn. Công ty giữ đồ rất đúng giờ, năng suất cao. Sau giờ hẹn 10 phút họ đã mang hết đồ đạc đi. Thư Hoàn xách vali còn lại của mình đến khách sạn ngủ tạm một đêm, rồi lên chuyến bay sáng mai luôn. Thì vừa vào đến thang máy, điện thoại đã đổ chuông. Nhìn số điện thoại, cô thoáng ngạc nhiên. Chuyện Hoắc Vĩnh Ninh sắp ra nước ngoài ăn Tết với cha mẹ cô đã biết trước. Thậm chí hôm nọ chuyển phòng tiện anh ra sân bay, còn cố tình thông báo với cô. Chắc ý anh ta là dạo này Hoắc Vĩnh Ninh sẽ không có trong nước. Thư Hoàn nghe điện thoại, giọng anh có vẻ rất nhàn rỗi. Nghỉ chưa? Trường cho nghỉ rồi, thực tập ở công ty cũng tạm thời được nghỉ. Cô thật thà đáp. Có về nhà ăn Tết không? Thư Hoàn hơi do dự, cuối cùng cô quyết định không nói dối anh. Em không về. Anh im lặng một lúc rồi nói thêm. Thế em sẽ ở đâu? Đi nghỉ. Cô cúi xuống nhìn vali của mình, đột nhiên muốn trêu chọc anh. Anh muốn đi cùng không? Không ngờ anh lại không từ chối mà còn hỏi với giọng tò mò. Đi đâu? Thư Hoàn nói tên địa điểm, nơi cô muốn đi là một hải đảo ở miền Nam, nơi có khí hậu ẩm thấp và ấm áp. Thuê một ngôi nhà của dân địa phương, có thể dành ra một tháng để phơi nắng và uống nước dừa. Một mình. Anh biết em không có bạn mà. Bên kia bật cười. Đó chẳng phải là thánh địa của những cuộc gặp gỡ bất ngờ dành cho người độc thân sao? Hình như em không thích hợp để đến đó thì phải, Thư Hoàn ạ. Thang máy mở ra, sau tiếng chuông báo, Thư Hoàn chau mày không vội vã ngay. Anh mà nói thế, em lại nghĩ là anh có chút để ý đến em đấy nhé. Bây giờ cô mới tử tốn kéo vali đi ra. Thời tiết lạnh khiến cho người ta không phân biệt nổi, giọng nói của người đàn ông này là thật lòng hay miễn cưỡng. Em đổi nơi khác đi, hủy cả vé máy bay và khách sạn luôn đi. Rồi dừng lại một chút. Đêm nay anh về đến nơi. Trong nhà Hoắc Vĩnh Ninh cũng không có ai, vì lúc nào cũng có người đến dọn dẹp theo giờ, nên dẫu 10 ngày nửa tháng anh không về, thì những chuyến công tác xa, thường xuyên, thì nhà anh vẫn luôn sạch sẽ như thế. Thư Hoàn bỏ hành lý của mình vào phòng ngủ dành cho khách. Tin nhắn của Trần Phong đã gửi vào máy cô. Trên đó là địa chỉ và giờ máy bay, có cả thời gian lái xe đến đón cô. Thư Hoàn không trả lời một câu, mà cảm ơn như mọi khi, gọi lại hỏi thăm một chút. Khi đối phương bắt máy, cô mới lễ phép hỏi. Sếp Hoắc có đi cùng tôi không ạ? Sếp sẽ đi muộn hơn cô một ngày. Tất nhiên anh sẽ không đi cùng chuyến bay với cô. Có khi anh còn không muốn hai người cùng ra vào sân bay cùng một lúc cũng nên. Thư Hoàn cười tự giễu. Sếp không ở với cha mẹ ạ. Sếp mới từ châu Âu về. Trần Phong do dự. Cô Thư, có lẽ tâm trạng của sếp Hoắc lúc này không được tốt lắm. Cô nên thông cảm cho sếp một chút. Châu Âu à? Thư Hoàn trầm ngâm một lúc. Ok, tôi biết rồi. Cúp máy, cô ngồi bò gối trên sofa. Cũng phải nói thêm, trong thời gian nửa năm nay, cô thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Hàn Tử Kiều. Có một thời gian cô lại nhận được bưu thiếp do Hàn Tử Kiều gửi về. Nét bút trên đó thật thanh mảnh, vô cùng ngắn gọn, chỉ có 4 chữ. Mùa hè tốt lành, mùa thu tốt lành, hoặc mùa đông tốt lành. Nhìn 4 chữ kia, Thư Hoàn tưởng tượng ra cảnh chị vừa tập mùa xong, mặc váy dài tóc tết thành bím để lủng lẳng trước ngực, ngồi trong một quán cà phê bên đường, thong thả viết mấy chữ này. Sẽ có rất nhiều anh chàng đẹp trai đến làm quen với chị, nghe chắc chắn là chị sẽ không đáp lại họ. Có lẽ đây mới là cuộc sống của Hàn Tử Kiều, luôn được yêu chiều, yên bình, vui vẻ thực sự. Lần đầu tiên cô không thể không thừa nhận, lần nào nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy ghen tị. Trong phòng khách chỉ bật một ngọn đèn đứng dưới sàn, hầu hết mọi ngóc ngách đều tối đen như mực. Di động của Thư Hoàn chợt sáng báo hiệu vừa nhận được tin nhắn mới. Người gửi là Hàn Tử Kiều, đại ý là chị cần gấp một bức thư giới thiệu đang để ở văn phòng khoa. Chị nhờ Thư Hoàn cho mai đến văn phòng khoa lấy giúp chị rồi mang đến sân bay, vì ba mẹ chị đều bận nên chắc không kịp đến đại học B. Thời gian trùng với thời gian của chuyến bay mà Trần Phong đã đặt cho cô lúc nãy, Thư Hoàn không mảy may do dự mà trả lời bằng một biểu tượng mặt cười tươi tắn. Quá đơn giản, chị cho em số điện thoại hai bác đi, mà em sẽ mang đến cho họ. Hôm sau Thư Hoàn đến khoa nghệ thuật, bạn học của Hàn Tử Kiều đã là trợ giảng của khoa. Người đó đưa cho Thư Hoàn một túi quà to bự rồi nói với vẻ ngại ngùng. Đáng lẽ chị phải mang đến cho hai bác mới đúng, nhưng hôm nay lại bận việc. Thư Hoàn án chừng cân nặng của túi quà hơi tò mò. Nhưng sư tỷ kêu em đến lấy một bức thư cơ ạ. Thư ở bên trong. Cô giáo trẻ rút ra trong hộp giấy một chiếc phong bì, cười bí hiểm. Em nói với ba mẹ Hàn Tử Kiều là quà, tuyệt đối đừng nhắc đến lá thư nằm bên trong nhé. Như nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Thư Hoàn, cô gái thở dài. Tử Kiều chưa nói cho em biết sao? Ba mẹ không đồng ý cho nó ở lại châu Âu học tiếp, nên nếu hai bác biết trong này có thư giới thiệu chắc sẽ không vui đâu. Thư Hoàn chợt vỡ lẽ. Có lẽ việc Hoắc Vĩnh Ninh về nước sớm hơn dự định cũng có liên quan đến chuyện này. Người đàn ông đó, cô chỉ suy tính đủ đường để được ở lại bên anh, nhưng lại có người chẳng thèm nhìn anh lấy một lần. Cảm giác này thật tệ. Đúng giờ hẹn, Thư Hoàn đứng sẵn trước cửa T2 của sân bay, xem đồng hồ rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ của Hàn Tử Kiều. Giọng nói của chồng nam lúc nào cũng dịu dàng hiền hậu đến như thế. Thư Hoàn vội nói mình mang đồ đến, thì nghe thấy tiếng cười của đối phương. Bác đang ở khu B, đang làm thủ tục đăng ký. Vâng, cháu sẽ qua đó ngay. Hôm nay Thư Hoàn chỉ mặc áo khoác vải màu đen và quần jean hết sức đơn giản, đi giày thể thao, thậm chí còn đeo một chiếc kính đen kiểu phổ thông, rất giống một cô sinh viên ngoan ngoãn. Vừa nãy nhìn thấy Trung Nam, cô vội chạy đến rồi thờ ông học nói. Cháu chào bác ạ, cháu là sư muội của chị Tử Kiều. Chỗ quà này chị ấy bảo cháu mang đến đưa cho bác. Trung Nam nhận lấy rồi nhìn cô. Cô bé này trông quen quen nhỉ. Cháu không học cùng khoa với sư tỷ, nhưng trước đây cháu có gặp bác rồi. Xem ra cô có vẻ hồi hộp. Lúc tiễn sư tỷ nhân dịp chị ấy tốt nghiệp ạ. À, cháu chính là cô bé đang thực tập ở Thụy Đức phải không? Trung Nam bây giờ mới nhớ ra, cười tủm nói. Làm phiền cháu quá. Lúc còn ở trường, sư tỷ rất quan tâm đến cháu. Nụ cười của Thư Hoàn thật tươi tắn. Bác ơi, bác gửi lời đến sư tỷ hộ cháu nhé. Lâu nào về nước, chị ấy nhất định phải về thành phố ngoài chơi. Hai, sư tỷ của cháu ấy à? Nó đang làm ầm lên kêu không muốn về kìa. Trung Nam thở dài rồi kể hết chuyện này đến chuyện khác. Trước khi đi, bà ta thực sự như nhớ ra điều gì. Nếu sau khi tốt nghiệp muốn ở lại Thụy Đức, thì cứ nói với sư tỷ cháu một tiếng. Thư Hoàn thầm cười lạnh trong lòng, nhưng lại tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Dạ. Bà nó nói với sếp Hoắc của các cháu một tiếng là được. Giọng điệu của Trung Nam nghe có vẻ hiền hòa, nhưng thấp thoáng trong đó là cái cảm giác kiêu ngạo bề trên. Cầm bà ta hếch lên cao. Người đàn bà trong tuổi này lúc nào cũng nói chuyện với người khác bằng thái độ trịch thượng của bậc bề trên như thế, dù bà ta có đã cố che giấu đến đâu đi chăng nữa. Thư Hoàn có vẻ ái ngại. Nếu được thế thì tốt quá ạ. Bây giờ sinh viên tốt nghiệp cũng khó tìm việc lắm ạ. Rồi cô hơi cúi thấp xuống. Đến khi Trung Nam đắc ý đi vào cửa đăng ký, Thư Hoàn mới ngẩng đầu lên. Đã bao năm trôi qua, thế nhưng người đàn bà này vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Dù công ty nhà mình đã sắp bị người khác nuốt chửng, bà ta vẫn có thể tìm được điều gì đó mang lại sự kiêu ngạo cho bản thân. Đối với bà ta, có lẽ chẳng gì quan trọng hơn hư vinh. Dù chỉ là lúc đối diện với người xa lạ, không mấy quan trọng như cô lúc này. Thư Hoàn thu lại, nụ cười trên môi, rồi quay người đi về phía bến tàu điện ngầm bên ngoài sân bay. Hai tay bất giác, nắm thành nắm đấm. Sẽ có một ngày, cô phải khiến cho bà ta không còn tìm được điều gì đáng để bản thân kiêu ngạo nữa. Thư Hoàn hít một hơi thật sâu, rồi sẽ có ngày đó. Quay về nhà của Hoắc Vĩnh Ninh, vừa mở cửa nhìn thấy đôi giày đen đặt gọn gàng bên ngoài, cô đã cảm thấy hơi lạ.

rồi mò mẫm đi tới bờ biển, chỉ để xem cảnh mặt trời mọc trong khoảnh khắc này. Còn cô, dù có được vị trí tốt như thế, nhưng thậm chí còn chẳng muốn mở cửa đi ra ban công, mà chỉ vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống phòng bếp ở tầng dưới. Bà bác dậy từ rất sớm, máy nấu sữa đậu nành trong bếp đang chạy, nhưng Từ Hoàn lại rất muốn uống cà phê. Có điều cô đã lục lọi khắp nơi trong gian bếp rộng rãi này mà chẳng tìm được một hạt cà phê nào. Dưới tầng hầm có tiếng động, Từ Hoàn chạy qua đó. Cửa mở một nửa, đèn trong phòng sáng trưng. Chỉ có một cầu thang đi xuống, nơi này đã được hoán cải thành phòng tối dùng để xem phim. Màn hình TV cỡ lớn được kéo xuống làm nổi bật nét ảm đạm của căn phòng. Bà giúp việc đang cúi thấp người dọn dẹp bên cạnh chiếc sofa. Bác ơi, Từ Hoàn gọi. Người đó quay lại. Cháu dậy sớm quá nhỉ, đói chưa? Bác ơi, bột cà phê ở đâu ạ? Hay là cà phê hòa tan cũng được. Bột cà phê ở trong ngăn tủ trên kệ bếp. Chờ một lát bác đi tìm ngay đây. Nét mặt bà bác có vẻ bối rối. Cháu đừng vào đây, ở đây có chuột. Từ Hoàn dụi mắt đi dép lê xuống cầu thang. Bắt được chuột chưa ạ? Con chuột này đã làm loạn ở đây nửa tháng rồi. Bà bác thở dài nói tiếp. Không, nghe tin cậu Hoắc sắp tới đây nghỉ Tết. Mấy hôm trước bà đã giải giấy dính chuột ở khắp mọi nơi dưới tầng trệt này. Nhưng chỉ dính được một con, nó vẫn chưa chết. Thấy Từ Hoàn bước xuống, bà vội nói. Cháu đừng xuống đây, trông ghê lắm. Bà bắt nó rồi ném ra ngoài là được. Dường như bà cũng hơi e sợ nên vội vàng trải một tờ báo ôm lên người con chuột đang bị dính trên giấy dính chuột, định cầm rồi ném ra ngoài. Chờ đã. Từ Hoàn điềm tĩnh lên tiếng. Giấy dính chuột không được đâu ạ, nó vẫn có thể thoát ra. Hả? Vậy làm sao? Bà bối rối nhìn bóng dáng con chuột đang dãy giụa dưới tờ báo. Hả? Vậy làm sao bây giờ? Vâng, bác chịu thôi. Bà xoa tay vào nhau. Bây giờ giết nó luôn ư? Vâng. Hay là bác bắt nó cho vào túi ni lông được không? Thư Hoàn chào mày, đi từng bước lại gần. Bác lấy cho cháu một tờ bìa giày đi ạ. Bà chạy vội vào phòng chiếu đồ bên cạnh, lấy ra một tờ bìa cắt tông. Thư Hoàn đưa tay đón lấy rồi xải lên trên tờ báo, sau đó dùng chân dẫm mạnh lên. Một tiếng chít vang lên thảm thiết. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ tờ báo, rồi cứ thế chảy dọc theo đường phân của gạch lát nền. Bác vứt đi nhé. Cô thu chân về, bình tĩnh nói với người giúp việc. Bà đang đứng bên cạnh mắt chữ O một chữ A, chẳng thể thốt ra dù chỉ một tiếng ử đơn giản. Ngược lại Thư Hoàn tỏ ra rất bình thường. Đang định lên gác thì bỗng quay lại và trông thấy Hoắc Vĩnh Ninh đang đứng ngay ở khúc cua của cầu thang. Ánh mắt u ám, rõ ràng anh đã thấy tất cả sự việc xảy ra ban nãy. Cô đột nhiên không biết nói gì. Thực ra cũng chẳng sao, nhưng ánh mắt của anh lại lạnh lẽo như thể đã hiểu hết ngọn ngành mọi chuyện. Chào cậu Hoắc. Người giúp việc đánh tiếng chào anh rồi quay sang nói với Thư Hoàn. Dép cháu dính máu rồi kìa, để bác đi lấy cho đôi khác. Thư Hoàn quay lại nhìn thì quả nhiên trông thấy một chuỗi dấu chân dính máu ở phía sau. Cô lắc đầu cười. Không cần đâu ạ, cháu tự lên gác đổi cũng được. Cô đi chân trần trên nền nhà. Mặc dù khí hậu ở Castle rất dễ chịu, nhưng mới sáng sớm nên vẫn có cảm giác hơi lạnh. Cô nhón chân, đang định chạy qua người anh thì đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng. Cô được anh bế bổng ở ngay bậc thang cuối cùng. Thư Hoàn vội vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Vĩnh Ninh. Cô mặc chiếc váy ngủ không tay, làn da trần trụi chỉ cách qua một lớp vải mỏng manh của áo sơ mi. Vòng ngực của anh ấm áp và vững chãi. Giọng nói rất khẽ như được thoát ra từ lồng ngực vang lên. Thư Hoàn, nhớ lúc em thực sự khiến cho anh rất bất ngờ. Vậy sao? Thư Hoàn thoải mái mà áp vào lồng ngực anh, nở ra nụ cười hiền dịu. Là vì em không sợ chuột chăng? Anh không trả lời mà cơ thể bế cô lên phòng ngủ ở tầng 2, rồi quẳng thẳng vào sofa, nhìn cô bằng ánh mắt nghiền từ trên cao xuống. Khoảnh khắc mà cô dẫm chân lên con chuột ấy, anh đã trông thấy vẻ mặt hung dữ, không một chút do dự nào của Thư Hoàn. Thế mà giờ đây, Thư Hoàn đã trở lại với bộ dạng quen thuộc, mái tóc dài hơi rối, được thả tung về sau lưng. Nụ cười có phần e dè, nhưng lại thấp thoáng một đôi chút nũng nịu. Đâu mới thực sự là cô. Cuối cùng mặt trời cũng nhô trên mặt biển, tiếng vỗ tay hào hứng của những người đi xem vang vọng ở một nơi xa xôi nào đó, phá tan sự im lặng trong giây lát ở đây. Ngón tay Thư Hoàn cuộn lấy lọn tóc dài của mình trong vô thức. Cô biết anh vẫn chưa rời khỏi mắt khỏi mình. Ánh nắng bên ngoài đã vọt vào phòng, khiến cho bóng sáng của anh gầy hơn và cũng cao ráo hơn. Thuận theo, tiếng reo hò ấy, cô có cảm giác như giọng nói của mình không phải là của mình nữa. Trước kia em sống ở cô nhi viện. Trước khi dì út đưa em ra, em sống trong một căn phòng nhỏ, ở cùng 4-5 đứa trẻ khác. Hoàng Vịnh Ninh ở một tiếng, ý bảo anh vẫn đang lắng nghe. Hồi đó kinh phí của nhà nước rất eo hẹp, nên bọn em sống rất khổ cực. Trong phòng em có rất nhiều trượt. Đêm đến chúng còn chạy ầm ầm lên chăn gối của bọn em. Cô vén tóc sang một bên, rồi vạch một bên tay ra. Trên đó là một vết sẹo đã nhạt màu. Hoàng Vịnh Ninh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt ngón tay cái của mình lên đó. Bị chuột cắn sao? Lúc đầu em sợ lắm, vai em đầy máu đỏ lòng nhưng không ai để ý đến em cả. Cô lặng lặng nói. Sau đó em đứng dậy bật đèn, con chuột kia có lẽ đã quen rồi nên cứ đứng im góc nhà chứ không thèm bỏ chạy. Đám bạn vì em đánh thức đứa nào cũng nhát gan, cứ nằm im trên giường mà nhất quyết không chịu dậy. Một mình em đứng đó mãi chợt nghĩ, nếu mình không giết nó sẽ còn cắn nữa, không có tác dụng gì chứ. Họ Vĩnh Ninh vẫn trầm ngâm nhìn cô. Cô đang cúi xuống khiến cho hai sáy nhỏ trên đầu càng rõ hơn. Mái tóc dài đen nhánh dường như quấn quanh cơ thể mỏng manh của Thư Hoàn. Sau đó em hạ quyết tâm, dẫm lên đuôi của nó rồi dàn lòng, nhắm mắt, dùng chính bàn chân trần của mình, dẫm lên thật mạnh. Giờ đây cô vẫn nhớ như in cảm giác từ lòng bàn chân khi ấy. Từng gãy xương, bộ lông chân mượt đang dãy dụa của loài vật và cả chất lỏng dính nhớp chảy xuôi dưới lòng bàn chân. Năm ấy cô lên 8 tuổi. Kể từ sau sự việc hôm đó cô không còn sợ gì nữa. Thật ra trước đây đến cả một con chuột giả làm từ khăn tay em cũng sợ đấy. Tư Hoàn quay đi khẽ nói. Sau đó hình như mấy con chuột kia nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng loại thì phải. Cuối cùng chúng không còn chạy vào phòng của bọn em nữa. Đây hình như là lần đầu tiên cô gái nhỏ này kể về chuyện quá khứ, chuyện xảy ra trước kia với anh. Trước kia, Hoàng Vĩnh Ninh định thần lại. Anh đã ôm lấy cô vào lòng mình, rồi dùng tay xoay nhẹ lên mái tóc của Thư Hoàn thay lời an ủi. Ánh nắng nhanh chóng lấp đầy căn phòng, đồ sa dụng màu trắng ngà có vẻ hết sức dịu mát, êm ái trong nắng vàng. Cô lặng lẽ trở mình, tay vòng quanh thắt lưng anh như đang dò dự. Anh thấy em có làm cho anh bất ngờ không? Anh ừ một tiếng. Thỉnh thoảng, Thư Hoàn ôm chặt anh hơn một chút. Hoặc Vịnh Ninh, nếu em luôn mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, liệu có thể để em ở lại bên anh lâu hơn không? Anh sững sờ. Gió biển thổi vào phòng qua tấm rèm cửa. Anh lặng lẽ đẩy cô ra khỏi mình, điềm tĩnh trả lời. Đi tắm rửa đi, rồi xuống dưới ăn sáng với anh. Thư Hoàn thay quần áo rồi đi xuống dưới. Người giúp việc rất nhanh nhẹn, đã bày xong đồ ăn sáng trên bàn. Giữa bàn ăn là một lọ hoa lạc kèn còn tươi nguyên. Hoàng Vĩnh Ninh ngồi một bên, đang nhấm nháp tách cà phê, bánh mì nướng và bơ đặt trong chất giỏ mây nhỏ nhỏ. Mỗi người một suất lạp sườn và trứng ốp la. Cô ngồi xuống vị trí đối diện anh, lại lại nhấm nháp tách cà phê thuộc về mình. Không khí trong lành, thứ đồ uống hơi chua, và việc tắm rửa ban nãy đã khiến cho cô hoàn toàn tỉnh táo. Hôm nay có kế hoạch gì chưa? Anh dở sang một trang báo khác cất giọng hỏi. Thư Hoàn suy nghĩ. Anh muốn làm gì, em có thể đi cùng. Và thực tế đã chứng minh, trên hòn đảo Castle này, anh chỉ là đến nghỉ phép mà thôi. Ban ngày không cần ai đi cùng cả. Thư Hoàn rất vui. Của lý trong phòng mình viết luận văn, tra cứu tài liệu. Thấy mệt thì đi ngủ. Lúc thức dậy đã là chập tối. Ngẩn ngơ ngắm đường chân trời vắng vẻ một lát. Lát sau thì bác giúp việc gọi xuống ăn cơm. Hải sản ở đây cực kỳ tươi ngon. Biết Thư Hoàn thích ăn tôm, bác gái liền nấu cả một nồi tôm to ạch, rồi nấu thêm hai món chay nữa. Sau đó bật ô che nắng ở sân sau, rồi mang thức ăn ra đó. Bình thường đợi đến 6 giờ nếu không thấy Hoắc Vĩnh Ninh về, thì Thư Hoàn sẽ ăn cơm với bác giúp việc. Mở một chai nước hoa quả vị dứa, Thư Hoàn tập trung bắt tay vào việc bóc tôm. Ở với nhau vài ngày nên đã thành thân quen. Thỉnh thoảng bác gái sẽ tâm sự với cô việc nhà mình. Ví dụ như cô con gái đang học đại học của bác, không biết có thể giành được học bổng hay không. Nghe nói qua Tết trời sẽ có mưa. Thư Hoàn chỉ cười ngoan ngoãn, tỏ ý đang nghe rất chăm chú. Ăn xong cô sẽ dọn dẹp bàn ăn, rồi mang bát đũa đi vào bếp giúp bác gái. Sau đó đèn gác thay một bộ quần áo khác, rồi chạy bộ ở trên bờ biển. Khu vực này là bãi biển thuộc quyền sở hữu cá nhân, nên hầu như không có khách du lịch. Thư Hoàn chạy bền dọc theo đường cái. Lúc đến nơi thì thấy có một đôi nam nữ trẻ đang đến gần. Qua cánh cửa sắt và hàng rào, cô thấy họ chỉ vào ngôi biệt thự, rồi khẽ thủ thỉ gì đó với nhau. Đang lưỡng lự thì thấy Hoắc Vĩnh Ninh về. Cô chạy ra đón anh rồi khoác tay anh rất tự nhiên. Anh đi đâu vậy? Anh mặc chiếc quần jean lửng dài đến đầu gối, đeo kính mát, làn da đen đi nhiều sau mấy ngày phơi nắng, khiến cho rãnh nhỏ trên cằm càng cương nghị hơn. Ra ngoài đi lanh quanh thôi. Anh đổi tay ôm lấy thắt lưng cô. Luận văn viết đến đâu rồi? Cô nhìn anh với cặp mắt sáng ngời, giọng mềm đi. Có mấy câu muốn hỏi anh đây. Hoa Vĩnh Ninh bất giác vỗ nhẹ lên đầu cô. Đi nào. Nhập mật mã, mở cổng sắt rồi đi vào nhà. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cặp đôi trẻ, Thư Hoàn cúi xuống nhìn bàn tay mình đang khoác trên khuỷu tay anh. Cô sinh ra một thứ ảo giác, như thể họ thực sự là một cặp đôi hết sức bình thường, chỉ đến hòn đảo này nhân dịp nghỉ lễ, vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Bác sư Việc ân cần đón họ vào nhà. Cậu chủ ăn tối chưa ạ? Tôi ăn rồi. Hoa Vĩnh Ninh đi luôn lên gác. Anh đi tắm trước đã, có gì lát mình nói chuyện nhé. Tắm xong đi ra, Hoa Vĩnh Ninh thấy căn phòng của mình thật yên ắng, chỉ bật duy nhất một ngọn đèn ngủ ở đầu giường. Ngoài cửa sổ là ánh đèn sáng trưng của những khách sạn cao tầng nằm san sát, càng làm nổi bật nét thâm trầm lặng lẽ của con đường ven biển. Một góc phòng khách là bàn học nằm đối diện giường ngủ. Anh là người không thích làm việc trong kỳ nghỉ phép, nên công dụng của chiếc bàn đó chỉ là đọc sách báo mà thôi. Một cái đầu ngó vào phòng ở chỗ cửa ra vào. Em vào được chứ? Hoàng Vĩnh Ninh gật đầu. Thư Hoàn ôm laptop cùng một chồng tài liệu bước vào phòng, rồi thuận tay đặt bật đèn làm cả căn phòng sáng choang. Cô cũng vừa tắm xong, mặc áo phông màu đỏ của chữ V rộng rãi và quần sóc kẻ sọc màu hồng nhạt. Tóc mới giấy qua loa, vẫn còn hơi ẩm xả tung trên vai, còn đeo thêm một cặp kính gọng đen. Bận An rút một tập giấy từ chồng tài liệu ra nói. Em mới làm dàn ý thôi. Họ Vĩnh Ninh nhận lấy rồi ngồi trên sofa đơn xem từng trang một. Thư Hoàn bật máy bất an, nhấn chuột vào file tài liệu, thỉnh thoảng lại nhìn anh một cái đầy thăm dò. Hoàn toàn không thể tập trung vào việc chỉnh sửa số liệu này được. Tay trái của anh dường như vẫn xoa cằm trong vô thức. Vì đang rất tập trung và hơi cúi thấp, nên sống mũi thẳng tắp của anh như đang lóe lên từ ánh sáng lúc mờ. Đường cong trên gương mặt càng rõ nét hơn. Nếu anh đã thầy giáo hướng dẫn, em đoán xem anh sẽ chấm cho bài luận văn này mấy điểm. Anh vẫn cúi đầu xuống, giọng nói đều đều. Hả? Ngay lúc này Thư Hoàn vẫn chưa định thần lại, cứ ngơ ngác nhìn anh như thế. Đủ điểm qua môn thôi. Họ Vĩnh Ninh gập tờ giấy lại. Lỗi em mắc phải giống hệt như các thầy giáo vậy. Em viết luận văn thành tiểu thuyết mất rồi. Anh mới nói hai câu đã khiến cho Thư Hoàn chột dạ. Nhưng đề tài em viết không tìm được nhiều tài liệu. Thư Hoàn không phục, định giải thích. Hoa Vĩnh Ninh đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, ngón tay thon thả gõ nhẹ lên bàn phím. Em chưa làm đúng phương pháp đây thôi. Trong lúc đó bác giúp việc có vào phòng một lần, mang hoa quả và cà phê vào cho họ, rồi lặng lẽ đi ra mà không gây nên một tiếng động nào. Trang web của Hoa Vĩnh Ninh chỉ cho Thư Hoàn là trang web mà Thư Hoàn chưa vào bao giờ. Nhưng ngược lại, tốc độ học hỏi của cô rất nhanh, nghe đến mức khiến cho Hoa Vĩnh Ninh cảm thấy nếu mình là thầy giáo mà có được một sinh viên thông minh như vậy thì thật hài lòng biết mấy. Nhờ lúc anh chỉ cần nói một, cô đã có thể làm được tất cả mọi việc kế tiếp. Đúng là vừa đỡ lo vừa tiết kiệm sức lực. Thư Hoàn sửa lại dàn ý của mình một lần nữa. Sau khi làm xong thì đã khuya lắm rồi. Anh đói không? Cô vặn eo. Em đi nấu món gì cho anh ăn khuya nhé. Anh ừ một tiếng rồi tiếp tục ngồi trên sofa, không thèm động đậy nữa. Đi đến cửa, Thư Hoàn lại quay lại nhìn anh lần nữa. Phòng ốc sáng trưng, mà biển sâu ngoài cửa sổ lại cực kỳ tĩnh lặng. Sao trời lồm đốm như được trang lên những khách sạn san sát ở phía bên kia bờ nước. Cô chợt nhớ đến cảnh tượng một năm trước đây. Cảng Victoria cũng sáng rực như thế. Nhưng lúc ấy giọng nói của Hoắc Vĩnh Ninh cực kỳ lạnh lùng. Mọi câu anh nói đều khiến cho cô đau lòng vô cùng. Người đàn ông trẻ tuổi lúc này đang ngồi trên sofa, ôm máy tính bảng, thoải mái đọc tin tức. Chắc hẳn một năm trước đây, anh không thể ngờ rằng có một ngày mình lại ngồi đây với cô. Nghiên cứu về một bài luận văn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa đến tận đêm khuya. Lúc cô còn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì Hoắc Vĩnh Ninh đã ngẩng lên với vẻ nghi hoặc. Kìa, đang hỏi tại sao mà cô vẫn chưa xuống bếp. Lúc anh chào mày nhấn lên, mày đều đẹp như nhau, như cậu sinh viên đang bị bỏ đói vậy. Thư Hoàn vội quay đi rồi sải bước chạy nhanh xuống dưới. Người giúp việc đã đi nghỉ từ lâu. Hôm nay cô và bác gái cùng nhau làm sủi cảo, nên chỉ cần trần qua nước sôi là được. Cô nấu thêm hai bát canh sóng biển, rồi thêm dầu vừng, mới bê lên gác. Học Vĩnh Ninh đang đứng ở cửa sổ ngắm cảnh đêm của hòn đảo này. Quay lại thì thấy Tư Hoàn đã mang hai bát canh sóng biển với sủi cảo đặt ngay ngắn ở trên bàn. Cô thấy không vội, ngay mà ngón chân mở toang ra tất cả cửa sổ. Anh không thích ở trong phòng có mùi lạ nên phải làm thông khí ngay lập tức. Lúc bừng vào cô mới nhớ mình đã lỡ tay cho chút giấm vào bát. Không biết anh có ăn được không nữa. May mà Hoắc Vĩnh Ninh chẳng nói năng gì, vẫn dáng ăn tao nhã đấy. Như thể cả đời này anh chưa bao giờ bị đói vậy. Mới ăn hai miếng, Thư Hoàn đã buông đũa. Cô khoanh tay trước ngực. Có câu này em muốn hỏi anh từ lâu rồi. Anh ngước lên, lông mày hơi nhướng. Vì bát canh nóng hổi bốc khói ngột ngột nên mặt anh hơi đỏ. Gì thế? Em cứ thắc mắc mãi. Nếu có 100 đồng rơi xuống trước mặt, liệu anh có nhặt hay không? Hoặc Vĩnh Ninh sững người. Anh cảm thấy câu hỏi này có vẻ như không bình thường. Sao em lại hỏi như vậy? Vì nếu tính theo giá trị của bản thân anh, phải mất 5 giờ để nhặt 100 đồng. Nhưng số tiền anh có thể kiếm được trong 5 giờ không chỉ dừng lại ở 100 đồng. Thư Hoàn chống tay lên má. Đã từng có người hỏi Bill Gates câu này. Phản ứng của Hoắc Vĩnh Ninh không nằm trong dự đoán của Thư Hoàn. Dường như anh không có hứng thú gì với chuyện của Bill Gates mà chỉ nói. Nếu kiểu lý luận đó, anh không nên hướng dẫn cho em viết luận văn. Hay cả việc hướng dẫn, làm toán đợt trước. Anh quay xuống xem đồng hồ. Hôm nay anh mất 3 tiếng 11 phút chữa bài cho em. Thư tiểu thư, theo cách nói của em phải trả cho anh bao nhiêu tiền đây? Thư Hoàn buông thìa xuống vẫn hỏi tiếp. Thế cuối cùng anh có nhặt hay không? Có chứ. Hoắc Vĩnh Ninh ăn miếng cuối cùng. Đó là bản năng mà. Xem ra dù giàu hay nghèo, con người đều có bản năng hưởng thụ những thứ từ trên trời rơi xuống. Thư Hoàn tươi cười đến híp cả mắt. Cảm ơn đã giải quyết thắc mắc cho em. Thư Hoàn nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa gọn gàng. Lúc đi đến cửa, cô bỗng quay lại hỏi anh. Ở đây hay ở phòng em? Anh hơi nhíu mắt, trong đôi mắt đen lấy là một thứ tình cảm nào đó. Dường như giọng anh hạ thấp xuống chỉ một trong khoảnh khắc. Sao? Cô cười điềm nhiên. Coi như bù đắp cho khoảng thời gian anh đã bỏ ra để sửa luận văn giúp em, được không? Hôm sau, hai con người luôn thích dậy sớm, lại chẳng có ai chịu nhúc nhích. Hoặc Vĩnh Ninh lúc nào cũng tự biết kiềm chế bản thân, nhưng có lẽ vì đêm qua vui chơi quá độ. Còn Từ Hoàn thì mất ngủ suốt đêm, mà đến lúc trời rạng sáng cô mới ngủ được một chút, nên tận đến khi nắng rọi thẳng vào phòng cô mới thức giấc. Lúc thức giấc, thấy hôm nay không giống như mọi hôm. Trước kia họ nằm riêng rẽ, như hôm qua anh cứ ôm chặt cô như vậy. Cánh tay vòng qua trên vai cô, đặt cô nằm gọn gàng trong lòng mình, không một kẽ hở. Chỉ gần hơi nghiêng lên một chút, Từ Hoàn đã có thể nhìn thấy chiếc cằm trẻ hơi của anh. Cô ngẩng lên một chút nữa, cô thấy nét mặt điềm nhiên thoải mái của anh. Theo lý mà nói, có lẽ anh sẽ không thể ngủ ngon trong tư thế này được. Thư Hoàn rón rén muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng lại thấy mí mắt anh hơi động đậy rồi mở mắt. Anh thức rồi, tốt quá. Thư Hoàn thở phào nhẹ nhõm. Cô chống tay lên giường, rướn người hôn anh. Good morning. Trước khi anh kịp phản ứng lại, cô đã nhanh nhẹn chuồn ra khỏi vòng tay anh. Đang định ngồi dậy thì bị ai đó xiết nhẹ. Cơ thể nhẹ bẫng lại một lần nữa trở về bên cạnh anh. Hình như biết cô sẽ không ngoan ngoãn, ngón tay dài của anh đã chặn ngang miệng cô, giọng khàn khàn. Nằm một lúc nữa. May mà anh không muốn làm chuyện gì khác, Tư Hoàn bèn ngoan ngoãn quay người, tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay anh rồi nhắm mắt lại. Thời gian lần này cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Họ Vĩnh Ninh cúi xuống nhìn cô. Cô ngủ thật say, ngay cả hàng mi dài hơi cong cũng không thấy động đậy. Hai má hơi hơi, đến cuối ngày rồi mà vẫn phúng phính như trẻ con vậy. Anh bất giác muốn thò tay ra nhéo vào nó, nhưng Hoắc Vĩnh Ninh lại kiềm chế lại. Anh kéo chăn lên cao, đắp lên vai Từ Hoàn rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Đúng là một cảm giác kỳ lạ. Anh và cô chia nhau trên một chiếc giường. Đây là chuyện mà trước kia anh không bao giờ dám nghĩ tới. Cô gái đang say giấc bên mình, cô chẳng hề ngần ngại. Sau khi vô tư phô bày hết vẻ giả tạo, hẹp hòi, thậm chí dạ tâm trắng trợn của mình trước mặt anh, lại thỉnh thoảng tỏ ra khờ khạo như một đứa trẻ. Thủ thực, anh có thể nhận ra một điều. Lúc anh hướng dẫn cho cô mấy đề toán đó, nụ cười của cô chân thành hơn khi nhận được quà tặng hay trang sức rất nhiều. Anh chợt nghĩ đến câu nói mà mấy hôm trước Thư Hoàn có nói với mình. Nếu em luôn mang đến cho anh cảm giác mới mẻ, liệu có thể để em ở bên anh lâu hơn được không? Anh cụp mắt xuống lặng lẽ nhìn cô gái đang ngầm ngủ trong lòng mình. Ngủ say. Vì vậy, liệu có phải ngay cả những cảm giác mới mẻ đó đều nằm sẵn trong kế hoạch của cô. Anh mỉm môi cười không thành tiếng. Nếu đúng là như thế thì cô gái này thực sự đã mang đến cho anh rất nhiều niềm vui bất ngờ. Họ thực sự tỉnh giấc thì đã là lúc bữa sáng có thể gộp chung vào bữa tối được rồi. Ba Dư Việc đặt bát canh xuống, liếc nhìn Hoắc Vĩnh Ninh bằng ánh mắt ngần ngại. Thư Hoàn nhìn bà rồi cười thật tươi. Bác à, con gái bác có về nhà ăn Tết không ạ? Hiếm khi em ấy được về, hay là mai bác về nhà đi. Bà vừa mừng vừa lo. Nhưng mai là 30 Tết, còn có bữa cơm tất nhiên. Bà cứ chuẩn bị nguyên liệu là được ạ. Cô đưa mắt nhìn Hoắc Vĩnh Ninh. Em nấu cơm cho anh ăn nhé. Hoắc Vĩnh Ninh bình thản nhìn cô một cái. Thư Hoàn coi như anh đã đồng ý. Cô cười nói với bác gái. Được rồi, cứ quyết định như vậy đi ạ. Bác gái lưỡng lự, không biết nên mở lời thế nào. Bà rất cảm kích khi thấy Thư Hoàn nói như vậy. Tốt quá, tốt quá, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Bà quay người đi thẳng vào bếp. Hoắc Vĩnh Ninh không buồn nhìn cô. Anh đã trả lương rồi mà. Em có biết nhà tư bản thích nhất là bóc lột hay sao? Anh bóc lột em là được rồi mà. Thư Hoàn thở dài. Thế giới của hai người chẳng phải tốt hơn sao? Anh vẫn cúi xuống nhưng trong mắt ẩn chứa ý cười không nói gì nữa. Thư Hoàn mang bát đũa vào trong nhà bếp. Bác Du Việc nói với cô bằng giọng hết sức cảm kích. Hôm nọ bác mới nói với con gái là không về ăn Tết với nó được. Thế mà hôm nay lại được về nhà thế này. Nếu không có cháu nói đỡ, bác thật không biết phải nói sao với cậu Hoắc nữa. Không có gì đâu bác. Sum họp với gia đình là quan trọng nhất. Thư Hoàn mỉm cười bảo. Với lại ngài Hoắc cũng dễ ăn uống, cháu có thể tự lo liệu được. Sau khi chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ, bác Du Việc xin về nhà ngay buổi chiều cùng ngày. Lúc Thư Hoàn đang bận làm canh hải sản trong bếp thì Hoắc Vĩnh Ninh nhàn nhã ngồi thành thơi trên sofa xem tivi. Thư Hoàn hai tay ướt sũng đi ra từ nhà bếp. Lấy di động giúp em với. Anh thuận tay cầm chiếc điện thoại trên mặt bàn và cho cô. Thư Hoàn không kịp lao tay. Bật loa cho em với. Hoắc Vĩnh Ninh bật loa ngoài giúp cô. Thư Hoàn lịch sự nói. Xin chào, ai vậy? Ở đầu dây bên kia, giọng của một người phụ nữ gọi cô là Hoàn Hoàn. Nghe xong sắc mặt Thư Hoàn thay đổi ngay lập tức. Cô cầm điện thoại lên bằng bàn tay ướt sũng của mình rồi đi vào bếp. Phòng bếp của biệt thự rất rộng. Thư Hoàn bưng bát canh hải sản vừa nấu ra ngoài, gọi Hoắc Vĩnh Ninh vào ăn cơm. Anh cầm bát đũa, nhắm mắt lại nhìn cô như đang quan sát nét mặt cô, mà lại như đang tán gẫu cùng Thư Hoàn. Em không về nhà có được không đấy? Cô ừ một tiếng rồi cúi xuống, khéo léo lẩn tránh ánh mắt của anh. Nhà em có những ai? Anh vẫn lơ đễnh hỏi. Nếu anh hỏi đến những chuyện mà em không thích, em cũng có thể hỏi anh tương tự chứ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh với sắc mặt điềm nhiên như không, sau nói thấp thoáng vẻ khiêu khích. Anh cong môi cười. Ok, thử xem sao. Dì Út nuôi em từ bé đến lớn. Vừa nãy dì gọi điện hỏi xem liệu em có thể về nhà ăn Tết với dì được không. Em thà lưu lạc một mình ở ngoài cũng không muốn về đó. Vì dì em đã lấy chồng rồi, mà người đàn ông đó em lại không thích, vậy thôi. Giọng nói của cô thật hờ hững, như đang nói về chuyện của người khác vậy. Hoắc Vĩnh Ninh hỏi lại. Ngỡ mắt với người ta sao? Khinh thường. Cô dựa lại cho anh nở nụ cười lạnh lẽo. Chồng của dì chỉ là một anh thợ điện nước bình thường, em không thể chấp nhận được. Hoắc Vĩnh Ninh ngạc nhiên giơ tay bóp chán. Em bộc trực thật đấy. Em chính là người như vậy đấy, anh không biết sao? Thư Hoàn chậm rãi nói tiếp. Xong rồi, em có thể hỏi anh một câu hay không? Anh thoáng cau mày. Em muốn hỏi gì nào? Hàn Tử Kiều có bạn trai rồi chứ gì? Giọng cô còn lạnh lùng hơn và nhẹ nhàng hơn lúc trước. Đây là nguyên nhân anh đến đây ẩn mình phải không? Đây là lần đầu tiên cô nhắc đến chuyện của Hàn Tử Kiều về anh một cách thẳng thắn như vậy, không hề e dè chút nào. Thời gian lý trí đang nhắc nhở cô rằng tốt hơn hết đừng nhắc đến ba chữ Hàn Tử Kiều trước mặt anh. Như thế mới có thể duy trì cảm giác ấm áp và bình yên của kỳ nghỉ lễ này. Nhưng rõ ràng anh vừa nhắc đến người nhà cô mang đến cho cô lòng dũng cảm trong một thoáng chốc. Cô đánh mất tất cả lòng kiềm chế và bình tĩnh như mọi khi. Đột nhiên sắc mặt của Hoắc Vĩnh Ninh tối sầm lại. Nhiệt sắp có bão tố đến đây. Lòng Thư Hoàn trào dâng cảm giác thích thú. Cô cúi xuống nhìn vào Weibo, rồi vào thông tin bạn bè, nhấn vào một tấm ảnh dơ lên trước mặt Hoắc Vĩnh Ninh. Không ngờ chị lại kiếm một anh bạn trai ngoại quốc. Bức ảnh đó không được ghi chú thêm gì, mà chỉ là tấm ảnh tự chụp của Hàn Tử Kiều và một chàng trai trẻ tuổi nước ngoài. Chị thân mật dựa trên vai anh chàng đó. Anh chàng kia có mái tóc vàng rực rỡ, dài đến vai, mặt hơi gầy nhưng đẹp trai, như tượng nam thần được các nghệ thuật gia người Ý khắc bằng dao. Hoa Vịnh Ninh nhìn bức ảnh đó và cả ánh mắt khiêu khích đằng sau bức ảnh của Thư Hoàn. Cơn giận trong lòng anh trào dâng đến mức khó kiểm soát, nhưng khả năng tự kiềm chế giờ này bắt buộc anh không biểu hiện ra ngoài. Phải chăng hai ngày nay em đều ở bên anh bằng sự thương hại này? Ồ, cái đó thì không. Thư Hoàn thản nhiên cất điện thoại rồi uống một ngụm canh. Dù là bạn bè nhưng em không theo dõi Hàn Tử Kiều, vì nhiều lúc em không thích xem những status của chị ấy. Anh biết không, chị ấy thích đăng ảnh của mấy món điểm tâm hay bánh ngọt, ảnh mưa phùn, ảnh lá rụng, khiến em có cảm giác như mình không ở cùng một thế giới với chị ấy. Thực ra thế giới này tàn khốc đến mức máu chảy thành sông, nhưng có vẻ như Hàn Tử Kiều chưa bao giờ tiếp xúc với khía cạnh này. Thật khiến cho người ta phải ghen tị, nhưng cũng coi thường. Rồi ngay lập tức Thư Hoàn chuyển thái độ, cô cười nói. Dĩ nhiên, nhiều khả năng chị ấy không muốn cho anh nhìn thấy những thông tin trên mạng xã hội của mình, nên anh không xem được cũng là dễ hiểu thôi. Thời gian dường như đang trôi đi từng giây một. Cô tình mắt nhận ra tất cả những tâm trạng vốn ngưng tụ giờ đáy mắt anh đang dần dần tan biến. Cuối cùng nó trở về với vẻ bình yên vốn có. Anh đứng dậy đi ra khỏi nhà. Thư Hoàn vẫn ngồi im ăn xong bữa tối, thu dọn rồi trở về phòng mình, bắt đầu sửa sang luận văn. Lúc tập trung làm việc, hình như thời gian trôi qua rất nhanh. Mới chớp mắt mà đồng hồ đã chạy được vài vòng rồi. Cô vừa nhấn vào nút xếp thì cửa đằng sau bị đẩy ra rất mạnh. Chưa kịp hô lên, cô đã bị nhấc bổng lên rồi đặt xuống mặt bàn học. Hai tay của Thư Hoàn chống lên vai của Hoắc Vịnh Ninh. Mỗi lần anh mạnh, xa xa hơn, nhưng lại bị anh hóa giải một cách dễ dàng. Hoắc Vịnh Ninh đã lách người đứng ở giữa hai chân cô. Đột nhiên, cô từ bỏ mọi động tác kháng cự, khẽ bật cười. Anh đang thẹn quá hóa giận đấy ư? Hoắc Vịnh Ninh dùng một tay nâng cằm cô lên. Khoảnh khắc mới đây thôi, anh còn như nhìn thấy Thư Hoàn lúc cô dẫm lên con chuột kia. Mặc dù cô nhanh chóng dùng nụ cười khỏa lấp chính mình, còn người anh cũng như bầu trời sao trên biển lúc này, trong trẻo như lạnh lẽo và bình lặng. Tôi cảm thấy hình như mình đã quá dễ dãi với em. Đêm hôm đó, Thư Hoàn có cảm giác mình đã không thể chống lại sự thô bạo của anh nữa. Nhờ lúc cô cứ nằm như thế mà nhìn thẳng lên trần nhà, gương mặt điển trai của người đàn ông lúc gần lúc xa. Nếu cô là Hàn Tử Kiều, bất kể thế nào chăng nữa, anh cũng sẽ xót xa khi đối xử với cô như vậy chăng? Thực ra cô chính là tờ 100 nhân dân tệ đó, anh sẽ cúi xuống nhặt vì bản năng của mình. Nhưng khi lý trí và cảm xúc trở lại, Hàn Tử Kiều ở nơi xa tít chân trời kia mới là nút thắt và cũng là ước muốn suốt đời này của anh. Phải chăng là như vậy? Chỗ nào trên người cũng đau. Thư Hoàn quay mặt đi. Cô đã lựa chọn con đường này, vậy thì trong một đêm dài như đêm nay, cô cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Xong việc, Hoắc Vĩnh Ninh vội vàng đi vào phòng tắm. Vì đây là phòng của cô, nên ngược lại Thư Hoàn không biết mình phải đi đâu nữa. Cô đành khoác tạm chiếc áo choàng tắm lên người rồi đi ra ngoài ban công. Hai chân run lập cập, cô đành chống tay bám vào lan can. Sau đó cô rất thèm một cốc cà phê đen hay một điều thuốc cũng được. Thư Hoàn bóp chán, như thể làm vậy là có thể xua đi cơn buồn ngủ. Cửa ban công bị mở ra, người đàn ông trẻ tuổi đứng ngay sau lưng cô. Như đã được ăn no, anh vỗ vỗ cho ghế bên cạnh. Ngồi xuống đây. Nếu anh muốn ngủ lại đây, em sang phòng khách cũng được. Cô nói bằng giọng cứng ngắc, rồi quay người toan bỏ đi. Anh túm lấy cổ tay, bằng lực vừa phải, và vẫn nói bằng giọng điệu điềm nhiên kia. Ngồi xuống. Ghế trên sân thượng là ghế gỗ. Lúc ngồi xuống, Thư Hoàn cảm thấy xương hông kêu đắc một tiếng. Đau đến mức cô phải chau mày. Nhưng vì không muốn ở thế yếu nên cô cứ cắm cúi nghiền xuống đầu gối. Lâu Dương xin nghỉ đẻ, tôi định điều chuyển phòng sang bộ phận khác. Văn phòng thư ký đang trong giai đoạn thiếu người, lần này sẽ có một đợt điều động nội bộ. Anh hơi cúi đầu bật chiếc bật lửa trong tay, kêu tách một tiếng làm xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Châm điếu thuốc trên đầu ngón tay rồi thong thả rít một hơi. Thư Hoàn im lặng không nói gì. Nhiều chuyện cô không thể tha túng anh, chờ đợi còn tốt hơn há miệng lên tiếng. Hoắc Vịnh Ninh nhẹ nhàng búng tàn thuốc. Hợp đồng công ty bên nhân sự đã chuyển cho em chưa? Tháng sau ạ, em và họ đã thảo luận xong rồi. Làm xong thì chuyển lên trên nhé. Trong làn khói mờ ảo, nét mặt anh cũng hết sức mờ ảo. Như có một bàn tay nào đó nhẹ nhàng nắm lấy trái tim cô rồi hơi siết chặt lại, làm máu huyết toàn thân sồn hết lên não. Quả nhiên anh vẫn thực hiện đúng theo những gì đã nói, cho cô một sân khấu thật tốt. Đối với cô mà nói, đây là một cơ hội cực kỳ hiếm hoi. Thư Hoàn ra sức cắn cắn môi, mới kiềm chế được dòng cảm xúc đang cuồn cuộn lúc này, chỉ khẽ đáp. Vâng ạ. Hoàng Vĩnh Ninh phẩy tay. Thư Hoàn biết đây là dấu hiệu nói rằng anh muốn ở một mình. Cô bèn đi ra cửa rồi do dự dừng bước. Với một người công tử rõ ràng như Hoắc Vĩnh Ninh, khi bắt đầu một mối quan hệ mới cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt của một mối quan hệ cũ. Ngẫm lại, dù là mối quan hệ nào đi nữa thì người quyết định cho nó bắt đầu hay kết thúc cũng chẳng phải là cô. Như thế mới hợp lý chứ. Thư Hoàn viện một tay lên cánh cửa, cuối cùng vẫn quay lại. Cảm ơn anh. Hoắc Vĩnh Ninh không đáp. Trong mùi thuốc lá vừa đắng vừa cay, anh không biết quyết định điều cô đến làm việc bên cạnh mình có phải là đúng đắn không nữa. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, cô gái này thực sự rất thông minh và dũng cảm. Nhiều lúc anh thậm chí rất thích sự quyết liệt và ác độc bộc phát bất ngờ của cô. Anh khẽ hò một tiếng. Thư Hoàn này, Hàn Tử Kiều là cô gái tôi muốn lấy làm vợ từ khi tôi còn rất nhỏ. Hồi đó nhà quê rất nhiều người, dịp Tết nào cũng đông vui náo nhiệt. Tôi thì nghĩ giá mà không có nhiều người như vậy, chỉ có tôi và cô ấy thì tốt biết bao. Hoặc Vịnh Ninh hơi nhíu mắt lại. Trong căn biệt thự không hề mang phong cách châu Âu đó, anh đứng trên bãi cỏ trước nhà ngước mặt lên. Cô bé xanh như búp bê ngồi trên xích đô, kiêu ngạo như nàng công chúa bé bỏng. Còn người đèn lấy đảo quanh người anh một lượt, ánh sáng ngọc ngà lấp lánh trong đó thật là đẹp. Thư Hoàn quỳ xuống, móng tay cô găm sâu vào cánh cửa vừa nặng vừa cứng. Anh ngừng lại một lúc. Sau đó tòa biệt thự đó bị cháy, tôi cứ tiếc mãi. Thế cho nên tòa biệt thự này được xây dựng và trang hoàng y hệt tòa biệt thự đó phải không? Cô ngẩng lên ra sức mở to mắt. Hoắc Vịnh Ninh cảm động quá đi mất. Chẳng hay nếu Hàn Tử Kiều biết liệu chị ấy có cảm động như em không nhỉ? Giọng cô hình như không bình thường cho lắm. Hoắc Vịnh Ninh quay lại, nhờ ánh sáng của ngọn đèn anh thấy hai mắt cô đỏ hoe như đang cố tự kiềm nén điều gì đó. Dường như chỉ trong một chớp mắt đó thôi, vẻ mặt của Thư Hoàn đã lộ rõ vẻ trào phúng không hề che giấu. Em cảm động thay cho chị ấy, cảm động cho tòa biệt thự. Anh dồn bao tâm huyết xây nên, cuối cùng lại đưa một ả gái bao thấp kém vào ở. Dù biết những lời này chắc chắn sẽ làm anh giận, nhưng Thư Hoàn vẫn nói. Nhưng thật kỳ lạ, anh không hề giận dữ mà chỉ nhìn cô với vẻ bình tĩnh. Em khóc đấy à? Cô dụi mắt theo bản năng, giọng khàn khàn. Không. Cô khó nhọc quay đi, rồi vội vàng nhốt mình trong phòng tắm, thuận tay vặn vòi hoa sen ở mức suối nước mạnh nhất. Chẳng tại sao cả, chỉ vì lúc một người yêu đuối, họ đều không muốn bị người khác bắt gặp mà thôi. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like sau cuộc đài kênh chuyện, đều cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.